Xin chào các bạn, bây giờ Phương Lê sẽ gửi đến các bạn phần cuối của bộ truyện này. Lan Vân Thế Tử ngẩn ra, con người lập tức phóng đại, không có hứng thú. Lạp Lan Yên thản nhiên, ngoéo ngoéo khuyên miệng một cái chậm rãi mà nói. Cô nương, không phải là người đã quên tiền đặt cược một lần trước đó chứ, là người thua cuộc thì người phải cút khỏi liệt diễm. Lan Vân Thế Tử hai mắt u ám, một đêm ở nhà lao còn không đủ để triệt tiêu hay sao? Cũng không phải, một đêm ở nhà lao chỉ vì một chuyện là ngươi ra tay ở liệt diễm của ta. Độ cong ở khóe miệng của Lạp Lan Yên dần dần sắc bén. Thắng thua ở trong sòng bạc đều có quy củ của sòng bạc. Lan Vân Thế Tử, bắt đầu từ bây giờ, ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nếu muốn tìm người giúp ngươi đoạt quyền, mong rằng thỉnh cao minh khác. Như vậy, cáo từ. Lạp Lan Yên dứt lời, nắm tay của Lãnh Thiếu Diệp xoay người rời đi. Nàng tưởng là cô nương này tìm nàng là có muốn nói cái gì đó. Kết quả vẫn là quá tự mãn, làm cho người ta muốn đánh cho nàng ta như vậy. Là vần đường đường một đế quốc bậc cao, đến tột cùng là như thế nào mà giáo dục ra một cái tên điện hạ như vậy. Đợi một chút, là vần thái tử bước nhanh tiến lên phía trước, ngăn ở trước mặt của Lạp Lan Yên mà nhíu mày. Các người nói vậy nhất định là đã biết chuyện hiện tại của Lan Vân đại loạn. Tạo phản là một người lòng dạ vô cùng độc ác, lại có dạ tâm. Chờ khi hắn thành công, nắm ở trong tay của đế quốc ta, có lẽ nghênh đón chính là từng đợt chiến tranh. Liệt diễm đương nhiên cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Nếu ngươi cảm thấy tiền đặt cược là không đủ, thì bản điện có thể dùng những thứ khác mà đổ vào. Chỉ cần ngươi trợ giúp ta đoạt quyền thành công, ta sẽ lập tức phong ngươi làm vương. Lạp Lan Yên nghe đến một câu cuối cùng của nàng, không nhịn được mà đỡ chán. Cô nương, ta vẫn là câu nói kia, ngươi thỉnh cao minh khác đi. Rốt cuộc là cô nương này lấy đâu ra tự tin mà quá tự mãn như vậy. Nếu Lan Vân hoàng thất đứng sừng sững mấy ngàn năm, thật là bị người khác thay thế được mà nói, chỉ bằng Lan Vân Thế Tử ở trước mặt này, làm sao có thể lại có thể ngăn cơn sóng dữ. Lạp Lan Yên vô cùng nghi ngờ, không phải cô nương này chủ động đi tìm giúp đỡ, mà là Lan Vân quốc hoàng thất để cho nàng trốn đi lưu lại huyết mạch. Ít nhất ở trong tư liệu nàng lấy được thì Lan Vân đế quốc đã sớm loạn thành đoàn rồi. Vì cái gì? Lan Vân quốc thái tử bình tĩnh nhìn Lạp Lan Yên, hay là người muốn cái gì khác? Nàng muốn đã có bổn vương mang tới cho nàng. Lãnh Thiếu Diệp vẫn luôn trầm mặc, lại lẹo nhẽo mà nhíu mày. Lan Vân thái tử, so với việc ở trong này lãng phí thời gian, không bằng đi ra ngoài làm chuyện mà người muốn làm khác đi. Đi ra ngoài còn không bằng đứng ở cái nơi an toàn này. Lan Vân Thế Tử nhẹ nhàng nở nụ cười. Cũng thế, các người đã không muốn giúp đỡ bản điện, vậy thì cho bản điện mượn tạm nơi này ở lại một thời gian ngắn. Tiền thiên cao thủ vừa nghe lời này liền ngây ngẩn cả người. Điện hạ, Lan Vân Thế Tử xua tay, một bộ dáng là ý ta đã quyết. Lạp Lan Yên hơi hơi nhắm mắt lại, cho nên người không tính rời đi à? Lan Vân Thế Tử gật đầu, đúng. Tùy ý, Lạp Lan Yên lạnh lùng mà dương khóe miệng lên. Như đã nói, nếu đối thủ của các ngươi bởi vì ngươi mà đánh vào liệt diễm, chúng ta cũng sẽ không khách khí với Lan Vân đế quốc. Này, Lan Vân đế quốc hẳn là không có ít quốc gia đều chờ đợi kiếm một chén canh đấy. Lan Vân thế tử nghe nói như vậy, nhất thời ngẩn cả ra. Các người muốn tấn công Lan Vân, đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Sự cường đại của Lan Vân đế quốc căn bản là không phải chỉ có một đế quốc hạng trung có thể tưởng tượng được. Nếu không phải người nọ nằm giữ mạch máu của hoàng tộc ta, hẳn muốn đoạt quyền, sống thêm mấy ngàn năm nữa cũng là không có khả năng. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, chảm thảo trừ căn, nhổ cỏ tận gốc. Lạp Lan Yên dương đôi mắt mày lên, lưu lại một câu, cùng với Lãnh Thiếu Diệp xoay người rời khỏi nhà lao, cũng không có lướt lại một thêm nửa bước nào. Lan Vân Thế Tử hơi sững sờ, đột nhiên cảm thấy, sau khi nàng đến liệt diễm, từ lúc vừa mới bắt đầu đã là dùng phương pháp sai lầm rồi. Điện hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Tiền thiên cao thủ thở dài, tình huống của Lan Vân hẳn rất rõ ràng. Lúc nãy tất có người đang đuổi giết bọn họ ở khắp nơi, nhưng mà tình huống của Lan Vân còn bất ổn một ngày, thì bọn họ liền một ngày không dám động thủ ở dưới mi mắt của hoàng thất của nước khác. Cho nên, chính như là lời của Lan Vân thái tử, này đứng ở trong nhà lao này, ngược lại là an toàn. Chờ Lan Vân thái tử thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa lại, hít sâu một hơi, xoay người ngồi trở lại một góc, hai tay ôm chân, chôn mặt ở trên đầu gối. Ta cũng không phải là đặc biệt vô dụng. Âm thanh hơi run, mang theo về phần bất lực mà khóc nức nở. Tiền thiên cao thủ nhẹ nhàng thở dài, tiến lên vỗ vỗ vai của nàng. Điện hạ, ngài đã thực là ưu tú, không cần phải bực mình quá độ ác. Thực lực không đủ, quyết đoán không đủ, kết quả là ở bên người, một bằng hữu nguyện ý giúp ta đều là không có. Ta biết chính mình nói chuyện là không được ưa thích, nhưng mà ta rõ ràng là đã thực dụng tâm. Lan Vân Thế Tử ôm hai đầu gối, khóc đến bất lực giống như là một đứa nhỏ. Tiên thiên cao thủ biết rõ quá khứ của nàng, cũng biết từ nhỏ nàng đã từng chịu nhiều thống khổ. Mấy năm nay, Lan Vân đế quốc, chân chính khổ chỉ có một người là nàng, nhưng mà hắn cũng không có biện pháp mà an ủi nàng. Trong lòng mấy người cao thủ khác cũng có một chút khó chịu, chỉ có thể quay đầu lại, im lặng không nói. Đi khỏi nhà lao, Nam Lân Yên nhíu mày lại. Tam gia, ta vẫn luôn cảm thấy Lan Vân đế tử này là có một chút quá dị. Tự mãn, tự tôn, kiêu ngạo, nhưng mà để ở chỗ sau ở trong hai mắt kia, tự hồ còn cất giấu thứ gì khác, có một chút sâu, có một chút khổ. Lãnh Thiếu Diệp khẽ gật đầu, quả thật là có một chút quái dị. Ra trở về sẽ lại phái người tra thêm một chút tư liệu của nàng, cho người đổi chút nào một căn phòng sạch sẽ một chút đi. Nạm Lan Yên lắc lắc đầu, quên đi, chuyện của cô nương này tạm thời vẫn là không nghĩ. Hành trình đến Phất Gia là đã định rồi. Hơn nữa hôm nay lại xuất hiện chuyện của Tiểu Vũ, chỉ có thể nhanh chóng chạy tới phân gia của Tiểu Vũ trước. Tam gia, có lẽ hai ngày nay ta sẽ đi một chuyến đến các phân gia, thân thể của Tiểu Vũ vô cùng khẩn cấp. Lãnh Thiếu Diệp nhíu mày, gia không có biện pháp đi cùng với nàng. Lan Vân đại loạn, các quốc gia như là hổ rình mồi, lúc này đúng là thời khắc toàn quân đề phòng. Ở lại trong nhà chờ ta, trở lại là tốt rồi. Nam Lan Yên nhíu một bên mi lên. Chuyện của thủ đô, quốc gia liền giao cho chàng rồi. Tam gia vô vẻ tóc của nàng, khẽ cười mà nói. Giao cho gia là được, đi thôi, trở về thay quần áo khác, theo gia tiến cung. Đúng nha, buổi tối còn có cung yến. Nam Lan Yên vỡ óc của bản thân, nàng nghe tam gia nói đến cái nồi lẩu, thì liền suýt nữa đã quên đi việc tiến cung này. Không tam gia, Lãnh Thiếu Diệp gọn gàng dứt khoát. Buổi chiều gặp mặt bọn họ một lần là được rồi. Lát nữa chuyển đi tin cho nhị khuyết, để cho hắn chuẩn bị tốt đồ ăn đến vương phủ mà chờ chúng ta. Bạch Lý Phụng Vũ muốn tới, vậy thì nhiều thêm một vài người, tam gia cũng không có để ý. Lãnh Thiếu Diệp hiểu Nạm Lan Yên, nếu nàng nói là phải đi nhanh một chút, thì thực là có thể là sáng mai là phải đi. Đã nói cùng nhau ăn lầu, thì phải cùng với nhau ăn lầu. Hai người đều là người, một khi đã quyết định thì sẽ không quay đầu lại. Nếu quyết định xong hành trình, liền lập tức phải trở về vương phủ. Lãnh Thiếu Diệp tự mình chọn ra một bộ váy dài màu tím cho Hồ Lê nhà mình, đưa cho Lam Thanh để cho nàng đi rửa mặt, chải đầu, trang điểm cho Nạm Lan Yên. Lam Thanh lưng cao váy dài, tươi cười dịu dàng, xoay người đi vào ôn tuyển thất, phòng chứa suối nước nóng. Sau một lúc lâu, lục Lãnh Thiếu Diệp ngồi ở dưới tàng cây sắp uống cạn một bình trà, thì cửa của ôn tuyển thất mới bắt đầu từ từ mở ra. Một bộ váy dài màu tím hoàn mỹ pha họa dáng người nóng bỏng, làm cho người ta muốn nổ tung. Tóc dài đến thắt lưng như là thác nước lặng lặng rủ xuống ở bên hông, đồ trang sức trang nhã làm cho ngũ quan của nàng càng trở nên tuyệt mỹ mà tinh xảo. Mặt mày tôn quý, mặt hồ khẽ nhếch, môi son khẽ dương càng lộ ra vẻ đẹp đẽ. Trang phục tỉnh lữ, Lãnh Thiếu Diệp tiến lên vén sợi tóc rơi trên trán của nàng ra phía sau tay, rất đặc biệt phân phó người làm đấy. Nói đến cái này, Lạp Lan Yên ghé sát vào bên tai của hắn nói nhỏ, tam gia, lần sau chẳng nhớ, cúi đầu nhìn phía dưới một cái. Lãnh Thiếu Diệp nhất là đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt có một chút cổ quái. Này, hồ ly, nàng thực đã làm, Nạm Lan Yên ghét bỏ, liệu phía dưới hắn một cái, chẳng có thể tự cắt bỏ không? Ánh sáng trong mắt của Lãnh Thiếu Diệp hơi hơi chậm xuống, ánh mắt nhìn Nạm Lan Yên nhiều hơn vài phần nguy hiểm cùng với sâu thẳm, chỉ nhẹ nhàng xoa cái gáy của nàng, chậm rãi mà vỗ ve. Hồ ly, gia không muốn nghĩ là đi hoàng cung nữa. Cảm giác đã tiêu tán của lúc trưa nay lại nhảy lên mà dựng thật cao. Trả lời Lãnh Thiếu Diệp là Nạm Lan Yên nuôi kéo hắn mà bước đi. Cùng yến buổi tối không tính tham gia, còn có thể nghĩ cả buổi chiều đều không đến hay sao? Ngồi trên xe ngựa chạy tới hoàng cung, Nạm Lan Yên dựa vào nhuyễn tháp lượm một quả nho đưa đến bên miệng của hắn. Hoàng đế và hoàng hậu có bộ dáng là gì? Tuy rằng nàng đã từng xem qua tài liệu, nhưng mà cũng chỉ là tư liệu mà thôi. Lãnh Thiếu Diệp nghĩ chỉ cho ra hai chữ, yêu nghiệt, yêu nghiệt. Nạm Lan Yên nhíu mắt hộ lại, có thể bị tam gia của nhà mình gọi là yêu nghiệt thì sẽ là cái bộ dáng gì đây? Lãnh Thiếu Diệp nhẹ nhàng mà cười, cánh tay thon dài có lực ôm nàng vào trong lòng. Lãng thấy thì biết, tóm lại đều xem như là thân nhân không sai. Vậy là được, Nam Lận Yên tựa ở trong ngực của hắn, nửa hiệp con người ngáp một cái. Lãnh Thiếu Diệp nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho nàng, tiếng nói trầm thấp dịu dàng gợi cảm. Ngủ một lát đi, không có việc gì. Nam Lận Yên nhìn hắn, đầu ngón tay xoa một ít dấu mọc hơi dài dài ở cằm của hắn, không khỏi cười ra tiếng. Tam gia, chàng để dâu cũng thật là hấp dẫn. Bốn chữ vô cùng chính xác, khuôn mặt đẹp, tự do phóng khoáng. Lãnh Thiếu Diệp cầm tay của nàng, còn người tổ đen u ám trực tiếp dừng ở trên khuôn mặt tinh xảo gần trong gang tấc của nàng, giọng nói trở nên có một chút khàn khàn. Hổ ly lại dần loạn, có thể sẽ xảy ra chuyện đấy. Nam Lạn Yên thu lại tay về, chỉ chùm nho ở trên bàn nhỏ mà nói, tam gia, ta muốn ăn nho. Tam gia hồn một cái ở trên môi của nàng, mười bước nho tới, cẩn thận mà lột vỏ, đưa đến bên miệng của nàng. Trong xe ngựa thoải mái dễ chịu, một mảnh an nhàn ấm áp. Sau một lát, xe ngựa đến bên ngoài của cửa cung. Sau khi Lam Thành được ra lệnh chiêu bài là chiến vương phủ, thì liền trực tiếp đánh xe đi vào trong của hoàng cung. Thẳng đến bên ngoài của một tòa đại điện mới chậm rãi dừng lại. Đợi xe ngựa dừng lại, giọng nói ôn hòa của Lam Thanh truyền vào tai, vương gia, vương phi đã đến. Chiến vương gia, chiến vương phi đến. Một tiếng thông báo lách lẹ vang lên, mấy người ở trong đại điện đều cười cười, trong đó có một nam tử trẻ tuổi thân mặc long bào màu vàng tuấn mỹ đến cực điểm, nhẹ nhàng gợi lên một khóe miệng, giọng điệu hàm chứa chiêu tức. Ôi, rốt cuộc Lãnh lão tam cũng cam lòng mà dẫn tức phụ về nhà rồi. Một vị nữ tử áo trắng phiêu giật xuất trần ngồi ở bên cạnh của hắn nghe vậy, cười liếc mắt nhìn hắn một cái. Đừng đắn một chút, tôi xấu gì cũng là lần đầu tiên gặp tức phụ của lão tam. Có hai vị nữ tử tuyệt mỹ khác đang đánh cờ, dáng vẻ cũng không giống nhau. Một vị khóe miệng ngậm cây tăm, hào phóng khí phách mà nói. Như thế nào còn không tiến vào, nghe nói tiểu nha đầu kia ở phương diện luyện đàn rất có thành tựu, để cho nàng đến theo ta luận bàn một chút. Còn một vị dịu dàng động lòng người, mặt mày nhu hòa thì lại nói, các người đó cũng đừng làm cho nàng tắt sợ, tránh cho lão tam nóng nảy với các ngươi. Ha ha, theo tin tức mà ta nghe được, nếu nha đầu kia có thể bị dọa thì mới là kỳ quái đấy. Hào phóng nữ tử vén ống tay áo lên, chực chực lắc đầu, không đề cập tới những chuyện khác, chỉ bằng việc nàng có thể chế trụ lão tam, liền định không phải là phàm nhân rồi. Đúng vậy, những người khác đều gật đầu mà đồng ý. Lão tam có bao nhiêu bọn họ biến thái yêu nghiệt thì bọn họ đều rõ ràng. Nam Đan Yên và Lãnh Thiếu Diệp đi vào đại điện, khắp nơi lộ ra ấm áp đẹp đẽ quý giá, thấy chính là một màn có chút kỳ dị nhưng lại đặc biệt hài hòa. Hai người còn chưa kịp tới mà hành lễ, phía sau đã truyền đến một tiếng nói thản nhiên phiêu giật, đứng lại. Nam Đan Yên nhíu mày quay đầu lại mà nhìn, chỉ thấy là một tuyệt sắc mỹ nhân mặc váy dài màu lam, môi đỏ mọng khẽ nghiêng lên dựa vào khung cửa, giữa lúc mẹ mang theo vài phần lời biếng mà nhịn nàng. Đường này ta cản, điện này ta mở, nếu muốn từ nơi này mà đi qua. Tiểu mỹ nhân nâng lên ngón tay tinh tế xinh đẹp chậm rãi mà vuốt ve, ý nghĩa có việc này rất là rõ ràng. Nam Đạn Yên nhìn tiểu mỹ nhân chặn đường, lại nhìn bốn vị tuấn nam mỹ nữ rõ ràng là đang xem kịch vui ở trong điện, từ trong nhẫn chỉ vật lấy ra một cái bình ngọc, mỉm cười mà nói, một viên lạc thần đan tạm thời bày tỏ kính ý. Hai mắt của tiểu mỹ nhân áo lam hơi hơi sáng lên, nhưng mà cũng không có đưa tay ra nhận, ngược lại lại tự tiếu phi tiếu nhìn về phía của nàng. Tam nhị tức, ngươi có biết ta là ai không? Nam Lạn Yên nhanh chóng lật tất cả tư liệu về hậu cung phi ở trong cung một lần nữa lại hỏi, nếu ta không đoán sai mà nói, ngài chính là Tuyền mẫu phi đi. Tuyền quý phi nổi tiếng là lười biếng, sinh dưỡng hai nhi tử, chính là sinh mẫu của nhị hoàng tử rất trần thanh nhã và cửu hoàng tử trầm mặc ít nói. Đoán đúng, có thưởng. Tuyền phi cười, nói tự nhiên mà ôm lấy cổ của Nam Lạn Yên, nhanh chóng ở trên mặt của nàng hôn một cái, cuối cùng còn thêm một câu, tiểu nhân đầu này lạn ra chính là mềm. Khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Thiếu Diệp lập tức đen, loạt lại Nam Lạn Yên về trong lòng ngực của mình, hơi lạnh tỏa ra như là bão tố. Tuyền mẫu phi tự trọng. Tuyền quý phi che miệng mà cười khanh khách, ai nha, bình dấm chút này từ đâu mà tới, cả trời đều đã bị hôn rồi. Nam Lạn Yên sờ sờ cái má bị hôn, trên trán treo đầy hắc tuyết, trong tư liệu cũng không có nói Tuyền quý phi có một tính cách như vậy nha. tiểu mỹ nhân như là Tuyên quý phi đây đến tốt cùng là như thế nào mà giữa giác nhị hoàng tử Trích Tiên và cửu hoàng tử trầm mặc ít nói. Người nhưng mà đừng có dạ người chạy. Nữ tử một bộ trang phục phác họa dáng người linh lung đi lên giữa hai đầu lông mày xinh đẹp, quả thực là anh khí mười phần. Cổ tay vùng lên, từ trong tay Tuyền quý phi đoạt lấy bị ngọc, mở nắp ra đổ đan dược vào trong lòng bàn tay của mình. Linh vận bước người hương khí bốn phía, mặt đẹp của nữ tử trở lên sáng ngời. Sau một lúc lâu mới chuyển ánh mắt từ trên đan dược đến trên người của Nạm Nan Yên, giơ ngón tay cái lên mặt nói: Tức phụ lão tam, bát phẩm lạc thần đan người cũng có thể luyện ra, quả thực là lợi hại, muốn hay không cũng đã xem ta là ai. Nạm Nan Yên cười không chút do dự mà nói: Cửu phẩm luyện đan sư Đức mẫu phi, đối với luyện đan đã để ý như vậy thì ngoài cửu phẩm luyện đan sư Đức quý phi ra, toàn bộ hậu cung cũng không còn có ai khác nữa. Đức quý phi sinh dưỡng một nhi tử chính là ngũ hoàng tử Lãnh Thiếu Kỳ, đoán đúng có thưởng. Nữ tử những mày mà cười đến có một chút hào phóng, chính là nàng vừa dứt lời thì Nạm Nan Yên đã bị Lãnh Thiếu Diệp gạt cao mà ôm vào trong lòng, nhíu mày kiếm trầm giọng nói: Thân mật tiếp xúc thì không cần, người cho là ta cũng thích hôn người như là ai đó à? Được quý phi lượng mắt nhìn Tuyền quý phi một bên lười biếng cười khẽ, từ trong nhận chức vật lấy ra một bạch ngọc đỉnh lô lớn bằng bàn tay đưa về phía của Nạm Nan Yên. Bạch ngọc đỉnh lô này vẫn là không tìm được chủ nhân thích hợp, hôm nay coi như là đưa cho ngươi làm lễ gặp mặt đi. Tuyền quý phi chậm rãi nhéo mắt đẹp lại, nguy hiểm cười mà nói: Nam nhân bà nói ai là thích hôn người đấy, người mới là nam nhân bà. Được quý phi hử nhẹ một tiếng, phóng bạch ngọc đỉnh lô tới trên tay của Nạm Nan Yên, thuận tiện nghiêng đầu lực mắt Tuyền quý phi một cái. Lễ gặp mặt chỉ cho có một cái hôn, ngoài người già cũng là không có ai nữa, ai nói là chỉ có một cái hôn. Tuyền quý phi thần bí mà dường môi cười: Lễ gặp mặt của ta cũng không phải là đám tục nhân các ngươi có thể nhìn thấy. Bạch ngọc đỉnh lô vừa vào tay, một cỗ linh khí liền phả vào mặt, làm Nan Yên nhìn ra vừa kinh hỉ vừa kỳ quái, đây đúng là một đỉnh lô cấp bậc thượng phẩm linh khí. Đức quý phi này, Nam Nan Yên nửa còn chưa nói xong đã bị Đức quý phi phất tay mà đánh gãy, cười nói: Cho người thì ngươi cứ nhận, ở lễ này của ta cũng là lãng phí, huống chi thần là nhị tức đầu tiên vào cửa của Lãnh gia ta, còn tuổi nhỏ đã là bát phẩm luyện đan sư, không cho người thì cho ai? Cho đến bây giờ lão đại Lãnh Thiêu Lân còn không có ý tưởng mà thu thê, lão nhị tuổi còn trẻ mà ngày qua ngày vô cùng nhạt nhẽo, lão tứ lão ngũ lại tâm chơi đùa không giảm, lão thất và lão cửu lại còn nhỏ, lão lục lão bát lại không ở đế đô, chín nhị tức trước mắt đã thu thê thì chỉ có một người là lão tam. Nạm Nan Yên thu bạch ngọc đỉnh lô, ánh mắt trịnh trọng nói với Đức quý phi: Đa tạ Đức mẫu phi. Tiểu Yên Nhi, đến Tuyên mẫu phi nói thầm với ngươi. Tuyên quý phi kéo Nạm Nan Yên từ trong lòng của Lãnh Thiếu Diệp ra, cười tủm tỉm mà đưa cho nàng một cái hộp gỗ, tiến đến bên nàng mà nhọn giọng nói: Tiểu Yên Nhi, trở về lại mở ra xem nha. Nạm Nan Yên thu hộp gỗ cũng trịnh trọng mà nói đa tạ. Nữ tử dịu dàng ngồi bên cạnh của bờ ăn cờ vây cũng không khỏi mà cười khẽ: Ta nói hai vị muội muội, các ngươi lại không tính để cho thế tử của lão tam đi vào à? Lần này không đợi Tuyền quý phi nói cái gì nữa, Lãnh Thiếu Diệp đã trầm mặc không nói mà nắm tay của hộ lê nhà mình đi vào đại điện, đi đến chỗ ba người ngồi ở trong điện. Ngồi ở bên chủ tọa, nam tử trẻ tuổi, một bộ trường bào màu vàng thêu hoa văn hình rồng, hai đạo mày kiếm bay nghiêng mà vào, khí phách nghiêm nghị, một đôi mắt phượng hẹp dài lạnh thúy, mũi thẳng, môi mỏng hiện lên độ cong tự tiếu phi tiếu, quả thực là tuấn mỹ vô cùng, tôn quý vô song. Ngồi bên cạnh của hắn là một vị nữ tử thanh nhã như là liên, một bộ áo trắng phiêu giật như tiên, hai mắt sáng trong và ấm áp, giữa hai đầu lông mày lại không mất ung dung quý khí của mẫu nghi thiên hạ. Nữ tử ngồi một bên ở bên cạnh bàn cầu vây cũng mặn mày như họa, hai mắt cười yếu ớt, lúc nào cũng mang theo dịu dàng và thanh uyển của nữ tử sang nam, liệt diễm hoàng đế, liệt diễm hoàng hậu và uyển quý phi. Thân phận của ba người không cần phải suy đoán, dễ dàng miêu tả sinh động. Tuyền quý phi và Đức quý phi cũng là lưỡi biếng bước tới vị trí của mình mà ngồi xuống. Năm người đều đặt ánh mắt ở trên người của Lãnh Thiếu Diệp và Nạm Nan Yên. Lãnh Thiếu Diệp nhẹ nhàng nắm tay của Nạm Nan Yên, giọng nói trầm thấp bình tĩnh chậm rãi vang lên: Phụ hoàng, mẫu hậu, Uyển mẫu phi, Tuyền mẫu phi, Đức mẫu phi, nhi thần mang Yên Nhi đến thỉnh an. Nạm Nan Yên mỉm cười, Khuynh thần thì lễ một cái, phụ hoàng, mẫu hậu, uyên mẫu phi, tuyền mẫu phi, đức mẫu phi, yên nhi, người trước ngồi xuống. Đế vương đối với Nạm Lan Yên chỉ một cái nhuyễn tháp, giọng điệu ôn hòa, nhìn Lãnh Thiếu Diệp trong con người hiện lên ý cười bớt cợt. Lão tam, trễ như thế ngươi mới mang Yên Nhi trở về, ngươi nói vì phô lên như thế nào mà thu thập ngươi? Lãnh Thiếu Diệp nhướng mày chỉ nói, như thế này ta liền mang đi. Người đó biết rõ tính tình của lão tam còn trêu chọc hắn. Hoàng hậu áo trắng xuất trần cười khẽ mà nhìn hoàng đế, đi đến bên người của Nạm Lan Yên, kéo tay của nàng. Ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt của nàng một lúc lâu, mới tràn ra một tiếng thở dài, trầm thấp không thể nghe thấy. Càng ngày càng giấu bộ dáng của nương người. Uyển Quý Phi cũng tiến lên một bước, vỗ bả vai của Nạm Lan Yên mà nói, tiểu Yên Nhi, nếu lão tam dám khi dễ con, liền hẹn nói với chúng ta, cam đoan chúng ta sẽ đánh hắn. Thái tử Lãnh Thiếu Lân và ngũ hoàng tử Lãnh Thiếu Kỳ là hoàng hậu sở sinh, mà tứ hoàng tử và bát hoàng tử ở bên người là Uyển Phi sở sinh. Các người ai đánh được tiểu tử này? Môi mỏng của hoàng đế bệ hạ dương lên một nụ cười có một chút tà mị, mặt phượng thanh thúy dừng ở trên người của Nạm Lan Yên, chậm rãi toát ra một chút ý cười. Tiểu Yên, về sau tiến cung bởi các mẫu phi của con nhiều một chút đi, một đám thằng nhãi con cũng không có đứa nào là nghe lời. Được. Nhìn mấy vị trưởng bối ở bên người, Nạm Lan Yên nhẹ nhàng nở nụ cười tươi cười mềm nhẹ mà tuyệt mỹ. Nàng xem qua ở trong tài liệu của Liệt Diễm Đế Vương, cả đời yêu quý là năm vị nữ tử, khuynh quốc khuynh thành, mỗi người một tư sắc, mà hậu cung lại là hòa thuận thần tình ấm áp. Đời trước xì ngốc, đối với bọn họ cũng không có chỉ nhớ, cho nên chỉ xem tư liệu, Nạm Lan Yên cũng không quá tin tưởng. Dù sao mấy huynh đệ phía trước của Tam gia cũng không có một người nào là dễ ở chung, ám sát, mai phục linh tinh, một đám đều không có khách khí. Nhưng mà sau khi chân chính nhìn thấy đế vương, hoàng hậu và cái nhóm quý phi ở chung, nàng liền biết bọn họ xác thực là như tư liệu nói, hòa thuận hạnh phúc. Chứng là thần sinh mẫu thân kiếp này của Tam gia lại từ sau khi sinh hắn liền từ nay về sau biến mất ở trong hoàng cung, giống như ngoài mấy người trước mặt ra lại không còn có người nào biết đến tột cùng nàng là đã xảy ra chuyện gì và đi nơi nào. Hoàng hậu tặng Nạm Lan Yên một câu cầu tuyết liên vạn năm cực kỳ chân quý. Uyển Quý Phi đưa là một bộ vạn trượng kỳ phổ chuyên tu tinh thần lực, còn hoàng đế bệ hạ lại còn lại vung tay lên ghi một ngọn núi mạch khoáng ở dưới danh nghĩa của Nạm Lan Yên. Thật là một luyện đan sư, tự thân tài nguyên cũng không thể thiếu, phi phụ có thể ủng hộ không nhiều lắm. Một ngọn núi mạch khoáng tử tinh chưa từng khai thác liền ra cho con, quá là quý giá rồi. Một cái lễ gặp mặt mà bọn họ quá mức quý giá, nhất là một ngọn núi mạch khoáng gần mộ tư sơn mạch kia, hai từ vô giá cũng không để hình dung sự chân quý của nó. Phụ hoàng, thứ này rất là quý giá. Nạm Lan Yên biết rõ tầm quan trọng của mạch khoáng đối với một đế quốc, y theo ý của phụ hoàng đó là một ngọn núi mạch khoáng này toàn quyền giao cho nàng xử lý. Cái này đối với nàng mà nói thật sự là có một chút quá mức quý giá. Ha ha, tiểu nhân đầu cứ việc cầm lại được, muộn gọi núi mạch khoáng mà thôi, vì phù còn cho được. Hoàng đế bệ hạ bị tiểu tình của Nạm Lan Yên chọc cho cười, trong tiếng nói chậm thấp là nồng đậm tự tin và tôn quý. Tiểu Yên, luyện đàn cũng từng giảm bớt tu luyện, Liệt Diễm quá nhỏ, ca con hẳn là đi ra ngoài một chuyến nhiều một chút. Mặc dù có chút không muốn, lại càng không nỡ về các hại tử của hắn ở một vương đế quốc nho nhỏ này. Hai từ của hắn đều là phi ưng sinh ra mà bách lượn ở trên chính tầng trời. Hoàng đế bệ hạ hít sâu một hơi, từ trên long ỷ mà đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, mặt phượng tối đen nhìn bầu trời xanh thẳm. Lão tam, vì sao con không hỏi ta về tình huống của mẫu phi của con? Nạm Lan Yên không tự chủ được mà nắm chặt tay của Tam gia. Lãnh Thiếu Diệp trấn an cười cười với nàng, nhìn về phía bóng dáng cao to đứng ở bên cửa sổ, bởi vì ta đã chắc rất được. Đợi trước khi mà 10 tuổi, mỗi ngày đều hỏi mọi người một lần, mẫu phi của ta đâu, vì cái gì chỉ có ta là không có mẫu phi. Mỗi một lần hỏi, chỉ có được một câu là không hề có sức thuyết phục, nàng sẽ trở về. Khi nào thì trở về, nàng đi nơi nào, vì cái gì lại bỏ lại hắn mà mặc kệ. Từng một vấn đề đặt ở trên người của Lãnh Thiếu Diệp nhỏ nhỏ, thẳng đến khi theo hắn dần dần lớn lên, ở trong hoàng cung dần dần hiểu được, ở giữa đám huynh đệ bảo hộ chính mình, ngụy trang chính mình, bất động thanh sắc tìm kiếm tin tức về mẫu phi. Các người không nói cho ra, thì ra chính mình tự đi thăm dò. 14 tuổi thì tòng quân, 16 tuổi năm ấy, hắn tìm khắp Giang Nam, cuối cùng tìm được một vị đại nha hoàn từng chiếu cố bên người của mẫu phi, từ trong miệng của nàng chiếm được tin tức xác thực về mẫu phi, nàng là đã bị người mang đi. Bị ai mang đi thì đại nha hoàn cũng là không biết, nhưng mà nàng không phải là tự nguyện đi, là ở một ngày sinh ra hắn kia bị người cưỡng chế mà mang đi. Sau này, hắn lần lượt tìm những người ở bên cạnh của mẫu thân năm đó. Trời không phụ người có lòng, rốt cuộc ở trong miệng của một lão già chiếm được thân thế bối cảnh của mẫu thân Hàn Thiên Tông. Nếu nói bảy đại đế quốc bậc cao cùng với vô số thế lực hắc trung rắc rối phức tạp thống trị tất cả đất thục mà nói, như vậy một thánh thành ba tông môn còn lại là trời đất đứng đầu ở trong giới tu sĩ ở đại lục, mà mẫu thân của hắn lại là nữ nhi thân sinh của tông chủ Hàn Thiên Tông. Năm đó bởi vì không muốn thực hiện hôn ước mà chạy trốn khỏi nhà, do đó ở trên nửa đường gặp Liệt Diễm Đế Vương còn trẻ hết sức lông bông. Tiệc vui chóng tàn, ngay tại ngày hắn sinh ra, tất cả tốt đẹp đều là biến mất mà không thấy. Nếu không phải mẫu thân lấy cái chết mà bức bách, có khả năng khi đó hắn cũng đã là chết yểu ở trong tay của người Hàn Thiên Tông. Hắn còn từ trong miệng của lão già biết được mẫu thân của hắn cùng với vị hôn thê của mẫu thân là bạn thân tốt nhất, cho nên mới có một đoạn ước định chỉ phúc vi hôn như vậy. Cho nên mặc dù hắn biết vị hôn thê Nạp Lan Yên là một si ngốc nữ tử, nhưng mà cũng nguyện ý cưới nàng làm thế tử. Đúng là bởi vì mẫu thân liều chết cũng muốn bảo hộ hắn chu toàn, thì vì hắn định ra hôn ước này. Chính là hắn không nghĩ tới, ngay tại hôm đại hôn đó đã chết mà không hiểu lý do. Sau khi Lãnh Thiếu Diệp xuyên qua, liền trong trí nhớ của tiệt nhân biết được những tin tức này. Vốn hắn đã cho rằng độc hạ trên người cùng với mấy tên huynh đệ thoát không khỏi liên quan. Nhưng mà sau đó, đám người Lãnh Thiếu Lân được hắn loại bỏ từng người. Mấy vị quý phi từ nhỏ liền đối xử với đời trước như là thân sinh nhị tử, càng không có khả năng. Không phải là do Lãnh Thiếu Diệp không nghi ngờ đến chết người của Hàn Thiên Tông. Thiếu Diệp không bao lâu nữa đâu. Dưới ống tay áo hay tay áo của Liệt Diễm Đế đã chậm rãi nắm chặt thành đấm, môi mọng dâng lên một độ cong tàn khốc lạnh lùng. 21 năm đã đủ lâu. Giữa hai đầu lông mày của hoàng hậu và ba vị quý phi cũng hiện lên sự lạnh lùng sắc bén. Năm đó hai đại thế lực trước sau mà bức bách, cảm giác đau đớn chỉ hận chính mình bất lực này cho tới bây giờ đều không thể quên. 21 năm ẩn nhẫn cũng không phát, không có nghĩa là bọn họ cứ như vậy mà buông tha. Hàn Thiên Tông, 21 năm là lúc bọn hắn đem người của nhà của bọn họ mà trả lại. Lãnh Thiếu Diệp và Lạp Lan Yên rời đi hoàng cung, đã là mặt trời chiều ngả về tây, gần hoàng hôn. Ngồi ở bên trong của xe ngựa, Nạp Lan Yên nghe Lãnh Thiếu Diệp chậm rãi nói ra một đoạn trí nhớ kia, ngón tay thân dài vuốt ve bỗng bọng lát đi trà ở trong tay. Mặt hổ lãnh mị, đầy mắt lộn ra sắc bén lạnh như băng. Một kẻ thù đoạt mẫu, một kẻ thù bức tử cha nương đoạt đệ, tôi cho một Hàn Thiên Tông, tôi cho một thánh thành. 2 tháng, Lãnh Thiếu Diệp chuyển mắt mà nhìn nàng, màu quang thâm trầm lãnh liệt. Hộ ly, 2 tháng thời gian xử lý tốt tất cả chuyện của Liệt Diễm. Nạp Lan Yên lấy khăn lụa chà lau sạch nước trà dính ở trên tay, trên móng tay đỏ tươi nổi lên một tia u mang, ở bên môi vẽ ra một độ cong lãnh ngạo lạnh lẽo, không thành vấn đề. Nhoáng một cái đã là nửa tháng, Nạp Lan Yên đón gió đứng ở trên cành cây, hai tay vòng ở trước ngực, bên môi dâng lên một chút ý cười, hồng y cho sáng, tóc đen bay trong gió. Dưới núi, 4 người Nạp Lan Song bước đi như là bay, chạy nhanh ở trong rừng núi, thành thạo đối phó từng từng cơ quan cạm bẫy xẻ đằng. Không đến mấy khắc, 4 người liền vững vàng đứng ở trước mặt của Nạp Lan Yên, trên mặt mày nhiễm vài phần nhuệ khí, ánh mắt kiên nghị có lực. Trong vòng thời gian ngắn ngủi, 5 người gần như là đã xảy ra biến hóa thoát thai hoàn cốt. Trong mắt phượng của Nạp Lan Yên hiện lên vẻ hài lòng, từ trên cây phi thần xuống, đối mặt với 5 huynh đệ tỉ muội mà nói, như vậy huấn luyện đã qua một đoạn thời gian. Nạp Lan Nặc vừa nghe lời này thì trực tiếp ngửa người nằm xuống đất mà thở ra một hơi dài. Nửa tháng này quả thực là đem cước bộ cả đời của ta mà chạy hết rồi. Nạp Lan Song hé miệng nở nụ cười, túm nàng đứng lên. Mau đứng lên đi, vừa vận động xong liền nằm xuống, cẩn thận là đau chân. Làm Lan Nặc vẻ mặt cầu xin, đừng cẩn thận quá được không, chân này của ta đã là đau nửa tháng rồi. Ngoài miệng thì than thở, nhưng mà vẫn là nương theo lực đạo của Nạp Lan Song mà đứng lên. Nhíu mày nhìn về phía của 2 tiểu đệ chỉ đổ một tầng mồ hôi mỏng, giật nhẹ khóe miệng, Ta nói này, hai tiểu tử các ngươi không mệt sao? Nạp Lan Vũ, một bộ áo xanh không nhiễm một hạt bụi nhỏ nào, hai tay trêu chọc đùa giỡn con rắn nhỏ màu đỏ như thuần, còng còng hai mắt mà cười nói không mệt. Tam tỷ vốn là không để cho hắn huấn luyện thể lực nhiều, cho dù là gặp cặp bẫy thì cũng là phần lớn hắn đều được đám tiểu bằng hữu nhắc nhở mà tránh khỏi. Muốn nói mệt thì Nạp Lan Vũ cảm thấy hắn giống như thật sự không mệt một chút nào. Nam Lan Tịnh liếc liếc nhìn Nạp Lan Nặc một cái, cũng không hề răng, vẫn là khâu trước sau như một. Nạp Lan Nặc co rúc khóe miệng, vô lực mà nhìn phía trời cao. Nạp Lan Yên cười tủm tỉm nhìn mấy người, vỗ tay một cái. Tốt lắm, đi thôi, đi về trước tắm rửa một cái, ăn một bữa cơm, sau đó liền đến tiền thính mà hội họp. Nạp Lan gia tộc, Nạp Lan Yên trở lại liền đi thẳng đến phòng nhỏ trong rừng trúc của lão gia tử, ra ra. Nạp Lan lão gia tử đang nhàn nhã ngồi ở cây trúc mà phơi nắng, nhìn lên thấy bóng dáng của Nạp Lan Yên, liền ném chùm nho mỗi quả đều các màu ở trong tay con nàng. Ăn đi, từ thúc con trộm được mà đưa tới. Nạp Lan Yên tiếp được nho, nhịn không được mà nở nụ cười. Được, từ thúc chặt trúc, lão gia tử âu yếm trộm nho đưa đến đã là nghĩ cậu được tha thứ hay sao? Ấy, trừ phi hắn nhanh chóng dẫn thê tử về nhà. Nạp Lan Yên ngồi xuống ở bên cạnh của lão gia tử, ra ra, ta tính ngày mai liền mang theo bọn họ đi phân ra. Ngày mai đã phải đi, khuôn mặt của lão gia tử hơi hơi cứng đờ, vậy thì còn đi đến phân gia nào trước tiên? Trước tiên là đi gia tộc của Tiểu Vũ, nửa tháng nay lão luôn luôn giúp đỡ Tiểu Vũ điều chỉnh thân thể, huống chi tàn huyết hắc trụ đã không ngừng cắn nuốt máu huyết của Tiểu Vũ, thể cốt của Tiểu Vũ sắp không thể tiếp tục trì hoãn được nữa. Ừ, lão gia tử thở dài, Tiểu Yên, nếu đi phân gia ở Thanh Thành, thấy nãy nãy của con mà nói, khiến cho nàng. Lão gia tử nói đến bên miệng, cũng không có tư vị màu bắn nốt trở vào, cuối cùng cũng chỉ biến thành một tiếng thở dài. Ta sẽ khuyên nãy nãy trở về. Nạp Lan Yên hiểu rõ cười cười, nhưng mà ra ra, việc đó nãy nãy về nhà, vẫn là ngài, tự mình đến thì mới tốt. Lão gia tử lập tức giận đến mặt vểnh râu. Nàng cũng dám nhận tâm bỏ ta nơi này, mười mấy năm, ta mới không đi đón. Chuyện năm đó, hắn với tư cách là một phụ thân, có thể không khổ sở hay sao? Nhưng mà sau khi tiểu nhi tử của mình yêu thương nhất và nhi tức lần lượt cách thế, phu nhân của mình cũng nhận tâm mà bỏ hắn ở đây đến phân gia ngẩn ngơ một lần, chính là mười mấy năm. Trong lòng của lão gia tử như thế nào có khả năng không có chịu, không có ủy khuất? Nạp Lan Yên cười, thật là không đi. Lão gia tử thái độ kiên quyết, không đi. Cho dù ta thuyết phục được nãi nãi trở về, ngài vẫn không đi. Lần này lão gia tử không có âm thanh, hơn nửa ngày mới thấp giọng nói một câu, vậy con chuyển giúp ta một phong thư. Nam Lan Yên không có trả lời, chính là cười tủm tỉm mà nhìn lão gia tử. Lão gia tử bị nhìn đến mặt đỏ tai hồng, tức giận mà nói, nếu không nhỡ ta đi mà nàng vẫn không theo ta trở về thì vậy rất là mất mặt. Khóe miệng của Nạp Lan Yên co rút, ra ra, thân là một tôn nữ ta rất đồng tình với người, nhưng mà thân là một nữ nhân ta thực cảm thấy nãi nãi nên tiếp tục ném ngươi thêm mười mấy năm nữa. Lão gia tử trừng mắt mà nhìn nàng, Nạp Lan Yên chỉ cong cong hai mắt mà cười. Cười đến một chút giận dữ của lão gia tử cũng đều biến mất, chỉ có thể giả vờ giận trừng mắt nhìn nàng một cái, không biết lớn nhỏ. Nạp Lan Yên kéo cánh tay của lão gia tử cười hì hì mà nói, ai bảo là gia gia thương ta đây, có lẽ người già đi. Lão gia tử phá lệ hưởng thụ loại niềm vui gia đình này, vui vẻ đến mức dầu cũng rung rung. Nha đầu, lần này đi các phân gia dọc theo đường đi nên bảo vệ tốt chính mình, nếu bị thương gia gia cũng không tha cho con đâu. Yên tâm, tình cách của tôn nữ ngài thế nào ngài còn không rõ ràng. Nắm Lan Yên lấy một quả nho bỏ vào trong miệng. Ôi, nho của từ thúc ăn thật là ngon nha. Đừng có nhắc đến cái tên hỗn tử đó với ta. Lão gia tử nghiến răng nghiến lợi, chém chú của hắn coi như là không tính, nói mà tức phụ về mà người ở nơi nào. Nạp Lan Yên yên lặng về từ thúc mà thắp nến cầu nguyện, tính toán rằng mấy người nạn năng xong cũng đã tẩy rửa xong rồi, liền nói với lão gia tử, ra ra, ngài có đi tiền thính hay không? Đương nhiên là đi. Lão gia tử từ trên cây trúc mà đứng lên, đây là lần đầu tiên mấy tiểu tử kia trở về từ sau khi đến nơi đây. Ai, mấy năm nay vẫn luôn khổ cho các ngươi. Lão gia tử nói xong lại lắc lắc đầu, cũng không nhiều lời nữa, chỉ cùng với Nạp Lan Yên một đường đi đến tiền thính. Mà lúc này Nạo Nát Bằng, Lương Hùng Vải Gấu đang ngồi ở trên ghế trong tiền thính kêu khổ không ngừng. Đang ở thời điểm mấu chốt, rốt cuộc nha đầu kia kêu ta trở về làm cái gì? Lão tử độc thân nhiều năm như thế này, còn đuổi không kịp tức phụ phải làm sao bây giờ? Nạo Nan Yên và lão gia tử đang muốn ước vào cửa lớn của tiền thính thì vừa vặn nghe được những lời này. Cơn tức giận của lão gia tử lập tức lại dâng lên. Số tiểu tử, mấy chất tử chất nữ của ngươi lập tức sẽ rời đế đô mà đi Vân gia. Còn thời điểm mở chốt, người chặt chức của lão tử làm thuyền là thời điểm mở chốt. Nạm Nan Bằng, người già một lúc rồi mới bừng tỉnh, phụ một cái từ trên ghế ngồi nhảy lên mà chạy tới, cười lấy lỏng với lão gia tử. Cha à, thân cha ruột à, ta đây không phải là đang không biết hay sao? Lão gia tử trực tiếp đạp cho hắn một cước. Nạm Nan Bằng cũng không dám tránh một cước này, trừng mắt mà nhìn Nạm Nan Yên. Tiểu Yên, các ngươi tính hồi phân gia. Nạm Nan Yên cười tủm tỉm mà nói, tứ thúc, phải nói rằng ngài là rất không quan tâm đến chúng ta. Nạm Nan Bằng vỗ vỗ cái ót, là thật sự có một chút tự trách. Ta đây không phải gần đây có một chút bộn bề công việc hay sao? Nạm Nan Yên bật cười, được rồi tứ thúc, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của ngài chính là nhanh chóng truy thê của ngươi về, cho Nạm Nan gia ta lo liệu một đại hệ sự đi. Nạm Nan Bằng pha sáng hai mắt, đó là đương nhiên, chờ tuyệt đối không còn lâu nữa. Lão rất từ chỉ cảm thấy chân lại bắt đầu ngứa. Tiểu tử này không thể đáng tin cậy một chút hay sao? Ngay sau đó, bốn người Nạm Nan xong lục tục đi vào tiền thính. Thầy lão gia tử và Nạm Nan Yên chính là vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, mà Nạm Nan Bằng lại một người lẻ loi chờ chọi ngồi ở trên ghế, cúi đầu đáng thương như là đại hùng. Bốn người liếc nhau không khỏi nở nụ cười. Từ túc đến lạ lại như là trêu chọc tới ra xa. Mọi người đều ngồi xuống. Lão gia tử nhìn mấy tiểu bối này, một người so với một người càng ưu tú hơn, cũng không khỏi vểnh vểnh khóe miệng, tầm mắt lần lượt đảo quét trên người của mấy người, hỏi Nạm Nan Yên, Tiểu Yên, còn ăn bài như thế nào? Nạm Nan Yên, lần này đại ca và nhị tỷ mang hai đội ám vệ hồi phân ra, tiểu vũ và tiểu tịch còn lại là đi cùng với ta. Lão rất tự cười gật đầu mà nói, ta nhớ là tàng các còn có mấy bộ kim tảm ti nhện giáp, các người chia nhau mà mặc vào, lần này hồi phân ra dọc theo đường đi, các người nhớ mà cẩn thận, nhớ kỹ, không có gì quan trọng hơn ám nguy của bản thân mình. Mấy người Nạm Nan xong nặng nề mà gật đầu. Lời này thì Nạm Nan Yên cũng đã dặn dò bọn họ thật nhiều lần. Những đồ cận mang đều chuẩn bị xong chưa? Lời này của lão gia tử là hỏi Nạm Nan Yên. Nạm Nan Yên cười cười, đều cho bọn hắn rồi. Đan dược, công pháp, linh dị giống nhau không thiếu. Vậy là tốt rồi. Lão gia tử cười cười, lại hỏi thêm mấy vấn đề. Sau khi xác định tất cả đều đã ăn bài thỏa đáng, lúc này mới thưởng cho Nạm Nan Bằng một cái liếc mắt. Đi thông chi cho phòng bếp, cơm chiều hôm nay làm phong phú một chút, người một nhà chúng ta vui vẻ náo nhiệt. Dù cuộc Nạm Nan Bằng cũng được lão gia tử để mắt tới, phanh một tiếng mà đứng lên. Vâng, âm thanh to như sấm, chấn động đến mức mấy cái bàn đều rút giày. Lão gia tử nhíu mày, còn có, nếu buổi tối có thể mang tức phụ của ngươi về đến, thì lão tử sẽ không so đo chuyện mấy cây trúc với ngươi. Nạm Nan Yên đối với chuyện này giơ hai tay đồng ý, từ thúc. Lừa gạt tức phụ cần phải càng nhanh càng tốt. Nạm Nan Bằng lập tức liền ủ rũ, trời đất làm chứng, hắn đã sớm muốn mang người về đến đây, nhưng mà vì hạnh phúc của mình, vì lão gia tử thật vất vả mở miệng mà nói thật thứ, Nạm Nan Bằng nắm thật chặt hai đấm, hôm nay xế chiều hôm nay hắn phải đi thổ lộ. Nạm Nan Yên không có ở lại Nạm Nan gia ăn cơm trưa, mà là trở về vương phủ. Nam Thanh sớm chuẩn bị tốt bữa trưa phong phú, vừa nhìn thấy bóng dáng của Nạm Nan Yên liền đi qua cười mà nói, Vương Phi, ngài đã trở về. Nạm Nan Yên màng nhỏ khi mà trước lão gia tử đưa cho nàng mà đưa cho Nam Thanh hỏi, thiếu Diệp đâu? Nạm Nan Thanh dịu dàng mà nói, vương gia còn ở phía sau núi. Còn ở phía sau núi? Nạm Nan Yên nhíu mày, trước hầm nóng đồ ăn, ta đi phía sau núi nhìn xem. Lần này nàng đã xong chuyện, chẳng lẽ tiến độ của Lãnh Thiếu Diệp kia và mấy vị huynh đệ yêu nghiệt kia còn chậm hơn mấy người Nạm Nan xong hay sao? Nạm Nan Yên một đường đi đến phía sau núi, xa xa chợt nghe đến tiếng kêu thảm thiết không dứt ở bên tai, cộng thêm vài tiếng thú sống hùng mãnh. Cuối cùng khi mà tới gần, mới nhìn thấy bóng dáng thẳng tóc của Tam gia nhà mình nhảy đến bên cạnh của hắn trêu đùa. Ôi, xem ra Tam gia tiến triển chậm chạp nha. cũng là sắp xong rồi. Nét mặt lạnh lùng cứng rắn của Lãnh Thiếu Diệp nhu hòa đi vài phần, đói bụng. Ở chỗ của Gia Gia đã ăn chút hoa quả, Đàm Lan Yên cười lắc lắc đầu, nhìn mấy con linh thú hùng mãnh kia mà nói, như thế nào chàng có thể biến linh thú luôn luôn kiêu ngạo thành cái bộ dáng dã thú như thế này. Lãnh Thiếu Diệp cũng không thèm để ý mặt nói, đói bụng vài ngày thôi, Đàm Lan Yên đủ ngoan. Mà lúc này, sau khi nghe rõ cuộc đối thoại giữa Lãnh Thiếu Diệp và Đàm Lan Yên, thì mấy huynh đệ của Lãnh gia đang liều mạng chạy thầm nghĩ, ngửa mặt lên trời giống to vài tiếng. Bọn họ cũng muốn nhanh chóng chấm dứt nha, bọn họ cũng rất là đói bụng. Lão Tam, ngươi trọng tức phụ mà khinh huynh đệ, như vậy thật sự là không được. Tiểu Bảo bĩu môi, mấy cái tên huynh đệ này còn muốn so sánh với sự coi trọng với chủ nhân của nó, còn ngại đả kích không đủ lớn hay sao? Quả nhiên, Lãnh Thiếu Diệp ngay cả một ánh mắt cũng không cho mấy huynh đệ khác một cái nào, nâng tay sửa sang lại sợi tóc bị gió thổi loạn của Đàm Lan Yên. Đói bụng không? Đàm Lan Yên cong cong khóe miệng, có một chút. Lãnh Thiếu Diệp cười gật đầu, chuyển mắt nhìn về phía của linh thú còn đang chuyên đùa Lãnh gia huynh đệ chạy như điên, môi mỏng khẽ mím. Hôm nay dừng ở đây, ngày mai tiếp tục. Lời vừa dứt, Lãnh gia huynh đệ nháy mắt nhảy lên ở trên cây. Ngoài Lãnh Thiếu Khuynh từ trước đến nay đạm mạc như tiên, thì mấy người khác đều là không có hình tượng ghé vào ở trên cành cây, dường cao giọng mà than thở. Tạm đệ, có hay không người ta nói qua, người ngoan động nên quả thực không phải là huynh đệ. Tam ca, ngày mai ta có thể đừng thả mấy con dã thú khốn nạn này ra không? Tam ca, thật là đói, cầu nhảy xuống. Lãnh Thiếu Diệp nhìn bộ dáng chết đói đòi sống của mấy người, ý tứ hàm xúc cũng không rõ, kéo kéo khóe miệng mà nói, lượng huấn luyện buổi sáng hôm nay của các ngươi vì tức phụ của gia đến thêm một canh giờ nữa thì mới xong. Mấy huynh đệ của Lãnh gia vừa nghe đến lời này, từng người trợn to hai mắt mà nhìn về phía của Đàm Lan Yên, âm thanh oán giận cũng là im bặt. Một canh giờ luyện huấn luyện cho tới trưa của bọn họ, Lãnh Tam gia xác định không phải là đang đùa giỡn với bọn họ chứ? Đàm Lan Yên trợn mắt mà nhìn Lãnh Thiếu Diệp một cái, ra có thể không kéo cừu hận cho nàng hay không? Lãnh Thiếu Diệp ném cho Lãnh gia huynh đệ một ánh mắt kiêu ngạo đắc ý, sau đó chân chó mười phần kéo tay vợ của nhà mình mà nói, tức phụ nhi đi, ta đi ăn cơm đi. Lãnh gia huynh đệ bà chấm. Hai người dắt tay trở lại ở trong phủ, dùng xong cơm trưa, Đàm Lan Yên rót một ly nước ấm cho Lãnh Thiếu Diệp, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ lãnh nghị của hắn mà nói, ngày mai ta xuất phát đi phân gia. Lãnh Thiếu Diệp cũng trầm mặc ở trong con mắt dịu dàng sung sướng vốn có biến mất trở thành buồn bã, không khỏi nắm đắm thật chặt tay của Đàm Lan Yên, trầm giọng mà nói, lần này ta không thể cùng đi với nàng, trên đường phải chú ý an toàn. Ừ, chỉ là đi phân gia mà thôi. Đàm Lan Yên đưa tay lôi kéo khóe miệng bộ chặt của hắn đến cười với bổn cô nương một cái. Lãnh Thiếu Diệp cũng mặc kệ nàng ta quá ở trên mặt của mình, chỉ nhìn chăm chăm vào nàng, ánh mắt xen lẫn không muốn cùng với lo lắng, cười không nổi. Đàm Lan Yên xì một tiếng vui vẻ, được rồi, sớm giải quyết xong việc thì cũng không phải là ta sẽ sớm trở về rồi hay sao? Ta cho nàng hai tiểu đội cùng với một đội ám vệ, nếu phải hồi phân ra thì khí thế không thể yếu hơn chủ nhà được. Lãnh Thiếu Diệp xoa xoa tóc của nàng, sau khi an bài xong vẫn còn có một chút rối rắm mà nhíu mày, hổ ly, nếu không thì ra cùng đi với nàng. Đàm Lan Yên lắc lắc đầu, để đối bên này quân đội vẫn là yếu một chút, chàng gia tăng thời gian luyện binh, nhận tiện cùng kéo theo Nhị Quyết, đừng để cho người này mỗi ngày đều ở nhà vùi đầu làm nghiên cứu, lãng phí thiên phú của bản thân. Ơ, lão đại ngươi là đang nói đến thiếu gia ta sao? Một đạo âm thanh cận nhà đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người, chỉ thấy Nhị Khuyết tựa vào chiếc khung cửa tạo thành một tư khế huyện khốc, quay đầu nhìn Đàm Lan Yên lém cho một cái mị nhãn thật to. Lão đại, người cũng không thể oan uổng ta nha. Đàm Lan Yên tức giận rót lấy ly trà, cổ tay vừa lật thì ly trà xoẹt qua không trung thẳng tắp bay tới phía của Nhị Khuyết. Ai kêu tiểu tử ngươi liên tục nửa tháng cũng không thấy bóng dáng. Nhị Khuyết giơ tay vững vàng tiếp được ly trà, uống một hơi cạn sạch, chép chép cái miệng, cố tỏ ra là hấp dẫn mà nói, lão đại, một tin tức tốt, một tin tức xấu, người muốn nghe cái nào trước? Đàm Lan Yên dương mi lên mà nói, tin tức xấu. Nhị Khuyết vươn tay, sau mấy lần thí nghiệm linh lực sung máy thất bại, tin tức tốt. Nhị Khuyết lấy một khẩu súng tinh xảo lung linh nhỏ như là bàn tay từ trong nhẫn chứa vật ra, trực tiếp ném cho Nạm Nạn Yên. Tin tức tốt là thiệp thần súng lục đã luyện rất rồi, tầm bắn cao nhất là 300 mét, nháy mắt sẽ giết chết đại linh sư Địch Phong không phải là vấn đề, nhưng mà còn không đủ để đánh vỡ bình chướng của linh lực bảo hộ của tiên thiên cao thủ. Nạm Nạn Yên nâng tay tiếp được súng lục màu bạc, cẩn thận xem xét một lúc lâu, hai mắt càng ngày càng sáng. Nhị Khuyết, người làm tốt lắm. Nhị Khuyết phen tóc của một cái, vô cùng lắc lơ đắc ý mà nói, đương nhiên cũng không nhìn xem thiếu gia ta là ai. Lãnh Thiếu Diệp đưa tay qua lấy súng, tay phải hơi động một chút, bỗng nhiên bắn một phát về phía cửa, viên đạn sượt qua sợi tóc trên đỉnh đầu của Nhị Khuyết. Chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thật to, một con chim bịch một tiếng rơi từ trên không trung xuống sân nhỏ. Nhị Khuyết bị dọa một thân mồ hôi lạnh, hậu chi hậu giác sờ sờ vào đỉnh đầu của mình, cắn chặt răng. Tam gia thật sự là kỹ thuật bắn súng giỏi nha. Lãnh Thiếu Diệp khẽ nhếch môi mỏng, quá khen, quá khen. Thiếu gia mới không khen người có được hay không. Nhị Khuyết cũng không dám lại dựa vào khung cửa mà đùa giỡn nữa, vội vàng chạy chậm đến mươi người của Nạm Nan Yên, chỉ vào Lãnh Tam gia vẻ mặt tức giận mà nói, lão đại nào có đại tẩu đối với huynh đệ như vậy. Lãnh Thiếu Diệp ngắm nghía súng lục màu bạc, nâng lên một bên mì lãnh ngạnh, đại tẩu. Nhị Khuyết tránh ở phía sau của Nạm Nan Yên, chỉ lộ ra một cái đầu nhè răng mà nói, nam nhân của lão đại chúng ta không phải đại tẩu thì là cái gì. Nạm Nan Yên còn vô tâm vô phế cười tủm tỉm mà nói, ừ, nói đúng, chính là đại tẩu. Lãnh Thiêu Diệp lông mày vừa nhấc, Nhị Khuyết nhất thời sợ tới mức ngay cả đầu cũng là rụt trở về. Ai ngờ ngay sau đó chợt nghe giọng nói của Lãnh Thiếu Diệp, ừ, vợ nói cái gì thì chính là cái đó. Nhị Khuyết, ba chấm. Cảnh sát hình sự quốc tế Lãnh Tam gia oai phong đột nhiên trở nên thề nô như vậy, thật sự là được hay không? Nhị Khuyết nói chính sự. Nạm Nạn Yên lôi Nhị Khuyết từ phía sau ra, chỉ ghế dựa ở bên cạnh, ngày mai ta mang bọn tiểu vũ đến phân gia, hiện tại ngươi đã nghiên cứu ra súng lục, liền tạm thời buông chuyện ở phương diện này. Ngày mai ngươi bắt đầu đi theo Thiếu Diệp, chuyên tâm tu luyện, mau chóng gia tăng thực lực lên. Nhị Khuyết nhíu mày, ta với ngươi cùng đi chứ? Để cho hắn ở theo Lãnh Thiếu Diệp mà tu luyện, còn không bằng để cho hắn ở nhà mà tự ngốc nha. Lãnh Thiếu Diệp hiệp hai trọng mắt tối đen, như thế nào, ra còn luyện không được ngươi. Nhị Khuyết há hốc mồm, còn không phải là sợ tâm ra ngại nhiều việc hay sao? Ngày mai, người bắt đầu cùng Lãnh gia huynh đệ huấn luyện. Nạm Nan Yên vỗ vỗ bả vai của Nhị Khuyết. Nhị Khuyết, người mau chóng tăng lên tố chất thân thể của chính mình, bằng không lần thứ hai truyền thừa cũng không phải là đùa giỡn. Nhị Khuyết đương nhiên là biết, long tộc huyết mạch truyền thừa thức tỉnh sẽ là một lần so với một lần càng thêm thống khổ và khó qua. Chính là để cho hắn đi theo Lãnh Thiếu Diệp huấn luyện cái gì đó, trong đầu vẫn còn có một chút không thoải mái nha. Chính là không thoải mái thì không thoải mái, Nhị Khuyết nhiều máu vẫn là phải đáp ứng. Được rồi, ngày mai ta bắt đầu đến phía sau núi. Lãnh Thiếu Diệp khóe miệng gợi lên một độ cong có chút ý vị thâm trường, già cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhị Khuyết nâng nâng cằm, thiếu gia sợ ngươi hay sao? Cứ quyết định như vậy đi. Nằm Nan Yên giữ người, Nhị Khuyết súng lúc này nằm được mấy băng đạn, ba băng. Nhị Khuyết từ trong nhận chữ vật lấy ra hai khẩu súng còn lại, ba băng đạn này ngươi mang theo hết đi. Trước mắt có 60 viên, nguyên liệu chế đạn ta đã dùng là ngọc tinh thạch, nếu mà không đủ thì ở trên đường ngươi có thể tự mình luyện chế đạn. Nằm Nan Yên mở ra hộp gỗ đựng đạn, cầm lấy một viên đạn nhìn thoáng qua, như thế thì đơn giản, ngươi có thể thử xem dùng những tinh thạch khác làm lượng tinh lực của ngọc tinh thạch chỉ tính là bình thường. Nhị Khuyết lắc lắc đầu, đáng tiếc trước mắt ta không có tinh thạch khác, bằng không có thể thử xem có thể hay không làm ra tên lửa. Tinh thạch ta ở trên đường sẽ nhìn xem. Nạn Nạn Yên đưa tay thu xong súng và đàn, ý thức lập tức dừng lại ở trong không gian chứa vật. Khi bỗng nhiên quét qua một quái vật khổng lồ, bỗng dưng vô ót một cái, như thế nào lại quên mất cái này. Nhị Khuyết ngây ngốc, cái gì? Nạm Nạn Yên lắc lắc đầu, trực tiếp đi đến cửa, giơ ống tay áo vung lên, một thi thể của giao long khổng lồ nháy mắt chiếm cứ hết cả sân nhỏ. Nhị Khuyết bừng tỉnh đại ngộ, thì rất là đại sao họa này. Thiếu Diệp chàng phái người lấy máu huyết ra đổ cho mấy người tẩy kinh phạt tùy, da của Giao Long toàn bộ làm thành thiếp thân nhuyễn giáp. Nạp Lan Yên ngoéo ngoéo khóe miệng một cái, toàn thân thi thể của Giao Long đều là bảo bối hiếm có. Lãnh Thiếu Diệp khẽ gật đầu, Long cần ta làm cho người ta là người luyện một cái roi, ta sẽ không dùng. Nạp Lan Yên lắc lắc đầu, nhưng mà móng vuốt của Giao Long có thể lệ đến luyện hai đôi đoạn mệnh song câu. Lãnh Thiếu Diệp khẽ nhếch môi mỏng, được, ra đều giữ lại cho nàng. Nhị Khuyết đi quanh thi thể của Giao Long dạo qua một vòng mà trở về, trên ngực của hắn chạy long tộc huyết mạch, cho nên mặc dù con Giao Long cả người là bảo bối, cho hắn cũng là một chút tác dụng cũng không có, chỉ có thể lắc đầu mà nói, lão đại, chờ sau khi ngươi trở về thì toàn bộ giao cho ngươi luyện, những người khác ngồi nhớ lâm họng thì làm sao bây giờ? Cũng được, Nắm Yên ngẫm lại là cũng đúng. Vậy trước tiên lấy máu huyết của các ngươi xem là cho ai tẩy kinh phạt tủy đi, cái khác thì chờ ta trở lại thì nói sau. Dứt lời, Nam Lan Yên dựa vào khung cửa ngáp một cái, trọng mắt hiện ra một ít nước mắt. Lãnh Thiếu Diệp xoa xoa tóc của nàng, âm thanh trầm thấp mềm mại mà hỏi, mệt nhọc. Nam Lan Yên xoa xoa mi tâm, dựa vào khung cửa mà nói, có chút, nhớ năm đó, ngoài lúc làm nhiệm vụ, cơ hội mỗi ngày đều có thể ngủ thẳng đến là tự nhiên tình. Nhị Khuyết lập tức ghé bảo mà nói, còn nói, mỗi lần kêu ngươi rời giường, không phải là bị đánh chính là bị đập. Nạp Lan Yên biểu tình so với hắn còn ghét bỏ hơn, nói thật hay, giống như ngươi kêu ta rời giường so với lại kêu ngươi rời thì ai hơn được cái tiểu tử nhà ngươi. Nhị Khuyết có một chút chột dạ mà sờ sờ cái mũi, giống như là mỗi lần người cuối cùng rời giường đúng thật là hắn. Mà Lãnh Thiếu Diệp nhìn cái một màn này, khuôn mặt tuấn tú mơ hồ có xu hướng đen, từng kêu vợ của nhà hắn rời giường không phải là hắn, thật sự là ngăn không được chua xót bốc ra ở bên ngoài. Lãnh Thiếu Diệp cầm tay của Nạp Lan Yên, mười ngón đan chặt, ánh mắt dịu dàng giống như có thể chảy ra nước. Vợ, chúng ta đi ngủ chưa đi? Được. Nạp Lan Yên cảm nhận được một chút chua xót ở đáy mắt của tam gia nhà mình, không khỏi buồn cười mà nói, Nhị Khuyết, chúng ta đây trước đi ngủ chưa nha? Lãnh Thiếu Diệp lại bổ thêm một câu, ngày mai nhớ rõ lại đến phía sau núi. Ngụ ý, buổi trưa và buổi tối tiểu tử ngươi không nên tới quấy rầy thời gian ra ở cùng với vợ một chỗ. Nhị Khuyết bất đắc dĩ mặn liệu mắt phật tay với hai người, thiếu gia ta muốn đi xem các khoản buôn bán gần đây. Nhìn bóng lưng rời đi của lão đại và Lãnh Thiếu Diệp giờ khắc này, Nhị Khuyết thật sự là vô cùng tưởng niệm yêu nghiệt ở địa tinh tộc xa xôi. Hôm sau sáng sớm, Nạp Lan Yên tỉnh lại từ trong giấc mộng, liền rơi vào bên trong một đôi con người đen thâm thúy dịu dàng, hơi hơi ngửa đầu ở bên môi mỏng của hắn hôn một cái, trong âm thanh lộ ra một chút khàn khàn lời biếng. Tam gia sớm, Lãnh Thiếu Diệp con người hơi tối lại, cúi người nhiếp trụ đôi môi của nàng, trước sau như một bá đạo mà lửa nóng, môi lưỡi dây dưa triển miên đau đớn. Ách, Lãnh Thiếu Diệp cưỡng chế cơn tức không ngừng dâng lên, cái chán để sát vào cái chán của nàng. Nếu không phải lát nữa nàng phải đi thì nhất định không buông tha cho nàng. Nạp Lan Yên hôn hồn cảm của hắn, chờ ta trở lại đi. Lãnh Thiếu Diệp hai mắt sáng ngời, hộ ly. Nạp Lan Yên hé miệng mà cười khẽ, hai mắt trong trẻo mà mê người, ta nói chờ ta trở lại. Lãnh Thiếu Diệp bỗng dưng nở nụ cười hùng hăng hôn một cái ở trên môi của nàng. Được. Nạp Lan Yên để lồng ngực rắn chắc của hắn, chàng thu thập tốt rồi trực tiếp đến phía sau núi đi, lạn nữa không cần phải tiến ta, một đường an toàn cần phải chú ý. Hộ ly, nhớ kỹ, cái gì đều không quan trọng hơn là an toàn của nàng. Lãnh Thiếu Diệp vẫn là đè ở trên người của nàng, trở về một sợi tóc cũng không được thiếu cho ra. Ừ, Nạp Lan Yên kéo kéo khóe miệng của hắn, nhận thức ta hại đời, chừng nào thì chàng gặp ta ủy khuất chính mình. Lãnh Thiếu Diệp bình tĩnh nhìn nàng một lúc lâu, mới cười cười mà xoay người xuống giường, ra làm cho nàng bữa sáng, ăn xong rồi đi. Nạp Lan Yên dựa vào đầu giường, cười tủm tỉm mà phất tay. Tốt, tê tê, tiểu bảo từ ngoài cửa, bẹp một cái, trườn đến vào, quấn ở trên cổ tay của Nạp Lan Yên, đầu đen nhỏ, cọ cọ trên tay của nàng. Chủ nhân, Nạp Lan Yên điểm điểm cái ót của nó, cười mà nói, tiểu bảo, sớm. Tiểu bảo ở ngoài cửa cả đêm, lúc này cuối cùng có cơ hội ở bên người của chủ nhân, cười tủm tỉm không ngừng cọ tay của nàng, giọng nói tràn đầy vui vẻ. Chủ nhân cũng sớm, mặt khác mọi người của Nạp Lan gia cũng là tới rồi. Đến sớm như vậy, Nam Nạn Yên nhìn sắc trời, lúc này chỉ sợ còn chưa đến có 5 giờ đâu. Sờ đầu của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, người trước đi ăn một chút gì đi, ta đi rửa mặt một chút. Tiểu Bảo nhu thuận, từ cổ tay áo của nàng trượt xuống, đi đến một bên ở trên mặt bàn, cả đầu liền chút vào trong mâm điểm tâm. Nạp Nạn Yên rửa mặt xong, thay quần áo, mang theo Tiểu Bảo cùng nhau đi đến phương hướng của phòng ăn. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của nàng, bọn người Nạp Nạn xong đều ngồi ở phòng ăn mà chờ, vừa nhìn thấy nàng tiến vào, liền vẫy tay chào hỏi với nàng. Tam muội, tam tỷ, Nạp Nạn Yên nở nụ cười, nhìn thế nào các người đến sớm như vậy? Nạp Nạn xong sờ sờ cái ót, thành thật mà trả lời, tối hôm qua có một chút ngủ không được, liền dậy sớm. Làm Nạn Nặng cười tủm tỉm mà uống trà, dù sao cũng không có chênh lệch bao nhiêu, dứt khoát cùng nhau ăn điểm tâm đi. Lúc này Làm Thành vừa đúng mang theo thị nữ bưng tới bữa sáng thì lễ một cái với Nạp Nạn Yên, vương phi. Nạp Nạn Yên gật đầu cười mà nói, chia thức ăn đi. Một bàn bữa sáng tinh xảo bày ra ở trên bàn trước mặt của mấy người, mà ở trước mặt của Nạp Nạn Yên lại là rỗng tuếch. Nạp Nạn Song đang nghi hoặc muốn hỏi thì chỉ thấy Lãnh Thiếu Diệp một bộ hắc y lạnh lùng tự mình bưng một cái khay đi vào của phòng ăn, thản nhiên gật đầu một cái với mọi người của Nạp Nạn gia, liền lấy ra bữa sáng ở trong khay đặt ở trước mặt của Nạp Nạn Yên. Thật đơn giản, chỉ có 3 cái bánh bao cùng với một chén sữa đậu nành cộng thêm 2 cái dứa cải ngon miệng, thoạt nhìn cũng không phải là tinh xảo giống như những món ăn khác. Nạp Lan Vũ thấy vậy còn người thành giật, không khỏi nhiễm một tầng ý cười. Mấy người Nạp Lan xong cũng không có trêu chọc mà nhìn về phía của Nạp Lan Yên, đây thoạt nhìn giống như là chiến phương gia tự mình xuống bếp mà làm. Nạp Lan Yên sờ sờ cái mũi, kéo Lãnh Thiếu Diệp để cho hắn ngồi xuống ăn cơm. Ăn cơm, trước mặt của Lãnh Thiếu Diệp bày bữa sáng giống như là những người khác, chính là ánh mắt thủy chung thỉnh thoảng dừng ở trên người của Nạp Lan Yên, giống như là nửa giây cũng không nguyện mà rời đi. Nạp Lan Nặc ăn xong một chút điểm tâm, không khỏi cũng đại than ở trong lòng. Mặc dù hai người kia cái gì cũng chưa làm, cũng không có nói nhiều lắm, nhưng mà nàng chính là không hiểu sao lại bị ngược thành là một con chó. Uông, đế đô ngoài cửa thành, năm huynh đệ tỉ muội Nạp Lan gia chia làm hai đường, mang theo hai đội thủy vệ bưu hãn ở bên trong, cái nhìn của vô số người chạy nhanh ra khỏi đế đô. Sau tường thành, Lãnh Thiếu Diệp một thân hắc y lạnh lùng phế phàm, hai tay chắp ở sau lưng, ánh mắt u ám theo sát không rời của đoàn xe, thẳng đến khi rốt cuộc nhìn không tới bóng dáng của đoàn xe, cũng thật là lâu chưa từng có rời đi. Nhị Khuyết không biết là từ khi nào đã đi đến bên người của hắn, luyến tiếc đi. Lãnh Thiếu Diệp thu hồi lại ánh mắt, thản nhiên mà liếc nhìn hắn một cái. Nhiệm vụ huấn luyện làm xong, Nhị Khuyết sắc mặt cứng đờ. A ha, cái kia gấp 10 lần. Lãnh Thiếu Diệp vân đạm phong khinh bỏ lại hai chữ, xoay người rời trường thành. Hôm nay làm xong, mẹ nó, dơ ra dường như còn có thể nghe được âm thanh hộc máu của thanh niên Nhị Khuyết. Trời biết biểu tình khi biết hôm nay lượng huấn luyện là cái gì của hắn gấp 10 lần, vậy là không phải là muốn cái mạng già của hắn hay sao? Chợp mặt một cái đã là bệnh ngày. Đoàn người Nạp Lan Yên xuyên qua 3 thành trì, phong trần mệt mỏi đến bên ngoài cửa thành của bột gia Nạp Lan Vũ ở Mộc Thành. Nạp Lan Vũ ngồi ở trong xe ngựa, dưới ống tay áo, hai tay hơi hơi nắm chặt, khẽ mí môi, vẻ mặt tái nhợt mang theo biểu tình e sợ. Nạp Lan Yên không một tiếng động, vỗ vỗ vào bờ vai của hắn. Nạp Lan Tịch cũng là di chuyển đến bên cạnh của hắn, khuôn mặt mang theo vẻ khẩn trương mà nhìn hắn. Tâm tình vốn đang khẩn trương phiền muộn của Nạp Lan Vũ bởi vì hành động của hai người mà tản ra hơn phần nửa, cong môi lộ ra một chút ý cười sạch sẽ. Tam tỷ, tiểu đệ, ta không có việc gì. Xe ngựa ngừng lại, đội trưởng đội vệ của A Vũ dục ngựa đi đến bên ngoài của xe ngựa, thấp giọng mà nói, gia chủ đến Mộc Thành, gia chủ phân gia đã cùng với mọi người chờ ở cửa thành. Nạp Lan Yên khẽ gật đầu, cười cười với hai người đệ đệ, sau đó vén rèm xe lên. Uy ở ngoài cửa thành nghiêm cao lớn, một trung niên nam tử mặt chữ quốc, mặc một bộ quần áo xa hoa, vẻ mặt sắc nghiêm túc. Bên người của hắn là một vị trung niên nữ tử, hai mắt thì sưng sưng, còn có hơn 10 người, cả nam lẫn nữ đều theo thứ tự đứng ở phía sau của hai người. Sau khi rèm được vén lên, trên khuôn mặt trông có vẻ già của lão trung niên và nữ tử kia ở trong mắt tích tụ nước mắt, bỗng nhiên tuôn chảy, nỉ non mà chạy vội tới phía của xe ngựa. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Khi Nạm Lan Vũ nhìn đến trung niên nữ tử, thân mình khẽ run lên, trong con ngươi lại hiện lên một tia lạnh ý, quanh thân không tự chủ được mà tàn ra hơi thở kháng cự. Nạm Lan Yên bất động thanh sắc, ngăn trở tầm mắt của nữ tử, bên môi tràn ra tươi cười thản nhiên. Vị này là tam phẩm di nương của gia chủ Vân gia Mộc Thành đi, bổn gia chủ chịu không nổi đại lễ như thế này của ngươi. Nữ tử sắc mặt cứng đờ, đứng ở tại chỗ che mặt mà nghẹn ngào. Gia chủ, ta đã thật lâu đã không nhìn thấy tiểu vũ, nhật thời tình thế cấp bách, mong rằng gia chủ tha thứ. Mà ở trong chớp mắt, gia chủ Mộc Thành nhìn thấy nữ tử chạy đi, sắc mặt liền trở lên có một chút khó coi, lần này lại âm trầm có thể chảy ra nước, vội vàng không ngừng đi lên trước mà kéo nữ tử về phía sau, khom người thi lễ một cái với Nạm Lan Yên, cao giọng mặt nói: gia chủ Vân gia Mộc Thành, Nạp Lan Tiêu mang theo mọi người cung nghênh gia chủ đã đến. Những người khác nhanh chóng theo sát mà hành lễ, cũng cao giọng mặt nói kêu lên: cung nghênh gia chủ. Nạm Lan Yên thản nhiên mà cười cười, từ trên xe ngựa đi xuống. Vân gia chủ mau đứng lên, nói xong liền nói với người ở phía sau: tiểu vũ, tiểu tịnh, xuống đây đi. Nạm Lan Tiêu vừa nhìn thấy tiểu vũ xuống xe ngựa thì vội vàng tiến lên mà đón. Nhìn thiếu niên tuấn tú ở trước mắt này so với hắn đã không thấp hơn là bao nhiêu, hốc mắt cũng hơi hơi có một chút đỏ lên. Tiểu vũ, ngươi đều đã lớn thành như vậy. Bên môi của Nạm Lan Vũ giơ lên một nụ cười yếu ớt cực nhạt: phụ thân. Nạm Lan Tiêu cả muốn nói một cái gì đó, lại nhìn thấy thần sắc đạm mạc của thiếu niên, lời nói đến bên miệng lại nghẹn hết ở trong cổ họng, nói không nên lời là khó chịu đến khổ. Trung niên nữ tử nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Nạm Lan Tiêu mà nói: gia chủ, vẫn là mau mời gia chủ đại nhân về gia tộc đi. Nạm Lan Tiêu hoảng hốt mà hoàn hồn, thủ liễm vẻ mặt, xoay người nói với Nạm Lan Yên: gia chủ, trước về trong tộc đi. Nạm Lan Yên nhẹ nhàng gật đầu, một tay nắm tiểu vũ, một tay nắm tiểu tịch, dẫn đường đi. Nạm Lan Tiêu cũng không dám chậm trễ, nghiêng người đi vài bước về phía trước, mang theo Nạm Lan Yên đi vào phía cửa thành, đi tới Nạm Lan phủ cách đó không xa. Cho dù chủ là phân gia ở Mậu Thành của Nạm Lan gia tộc, nhưng mà phủ đệ này khi thế nhức lại cũng không thua bổn gia là bao nhiêu. Một đường tàu xe mệt nhọc, thể cơ của tiểu vũ vốn cũng không được tốt, đã muốn mệt mỏi đến cực điểm. Vừa tới phân gia, Nạm Lan Yên liền ăn bài tiểu vũ đi nghỉ ngơi, sau đó cùng với tiểu tịch cùng nhau đi tới tiền thính. Ngồi ở trên chủ tọa ở trong tiền thính, khắp nơi tạo bằng ngọc lưu ly xa hoa, Nạm Lan Yên nhẹ nhàng uống một ngụm trà xanh trong trèo, nói với Nạm Lan Tiêu cùng với mọi người ở phân gia: lần này ta đến là có hai việc. Thứ nhất, vì chọn lựa mấy hài tử tiểu bối đến bổn gia tu luyện. Thứ hai là vì tìm ngài mượn mộ phận. Khi Nạm Lan Tiêu nghe được lời mở đầu thì hai mắt nhất thời sáng ngời. Dù sao bổn gia hôm nay so với bổn gia trước kia là tốt hơn nhiều lắm. Huống chi này lão gia chủ đã muốn đi vào tiên thiên. Nếu vạn bối ở trong tộc có thể đi vào bổn gia mà tu luyện, đương nhiên là tốt nhất. Lại nghe xong câu nói của Nạm Lan Yên thì Nạm Lan Tiêu liền có một chút nghi hoặc. Gia chủ muốn vật gì? Nạm Lan Yên cười khẽ phun ra vài chữ: máu trong trái tim. Ba. Trung niên nữ tử ngồi ở bên người của Nạm Lan Tiêu, nháy mắt hướng tới Nạm Lan Yên mà quỳ xuống, cái trán đập ở trên mặt đất phát ra tiếng vang bang bang. Gia chủ, ngài đại nhân có đại lượng, cả đời tiêu hắn về phân gia mà cẩn trọng, tuyệt không có một chút tâm tư phản loạn nào. Ta nói hắn có tâm tư phản loạn hay sao? Nạm Lan Yên lạnh lùng hiệp mắt hồ, âm thanh lộ ra thấy lạnh cả người. Hay là nói, chẳng lẽ người biết nguyên nhân bổn gia chủ tìm hắn muốn máu ở trong trái tim? Ta, nữ tử ngẩng đầu, ở trên trán đã có tơ máu mà tràn ra. Gia chủ, ngài đang nói cái gì? Nạm Lan Yên bỗng nhiên một tay lấy cái chén ném tới dưới chân của nữ tử, âm thanh vỡ nát nhất thời dường như là nện ở trong lòng của mọi người. Tản huyết hắc trúc, người có rõ ràng. Còn người của nữ tử mạnh mẽ co rụt lại, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng tái nhợt. Ta, gia chủ ta. Nạm Lan Tiêu lại trợn to một đôi mắt. Tản huyết hắc trúc là gì? Sao lại thế này? Nạm Lan Yên lạnh lùng nhìn nước qua Nạm Lan Tiêu. Vậy thì phải hỏi tiện nội của ngươi một câu. Nạm Lan Tiêu hít sâu một hơi, thân thể run run mà đứng lên, chỉ vào nữ tử đặt câu hỏi: tản huyết hắc trúc là chuyện gì xảy ra? Người nói rõ ràng cho ta. Nữ tử ở trong lòng biết chuyện này, rốt cuộc tránh cũng không khỏi, Quỷ đi đến trước dưới chân của Nạm Lan Tiêu ôm hắn, chảy nước mắt mà khóc giống. Gia chủ, thực là xin lỗi, năm đó đều là ta nhất thời hồ đồ, xin ngài tha thứ cho ta có được hay không, được không? Nhất thời hồ đồ, Nạm Lan Tiêu lảo đảo ngã về phía sau hai bước, nhìn về phía của Nạm Lan Yên ở trên chủ tòa. Gia chủ, người nói cho ta biết, tản huyết hắc trúc là cái gì? Một loại tồn tại ác độc có thể dần dần cắn nuốt thân thể cùng với linh hồn của hắn. Giọng nó lạnh như băng truyền đến, trả lời hắn là Nạm Lan Tịch. Nạm Lan Tiêu hít một ngụm khí lạnh, phanh một tiếng, quỳ gối ở dưới chân của Nạm Lan Yên. Cầu gia chủ, cứu, cứu tiểu vũ. Nạm Lan Yên trượt lóe thân thể, tránh ra một cái quyền này của hắn. Đệ đệ của ta, ta đương nhiên là sẽ cứu. Nếu là ngươi nguyện ý trả giá bằng máu ở trong trái tim, thì trước khi mặt trời lặn, đến bệnh viện mà tìm ta. Hiện tại, ta cùng với tiểu tịch đi nghỉ ngơi trước. Nạm Lan Tiêu hít sâu một hơi, đứng dậy ngăn Nạm Lan Yên lại. Không cần chờ tới buổi chiều, gia chủ, người nói cho ta biết lấy như thế nào, hiện tại ta liền mang tới cho tiểu vũ dùng. Đến lúc này, Nạm Lan Yên mới tỉ mỉ nhìn về phía của trung niên nam tử này. Hai bên tóc mai đã là hoa râm, dừng bước chân đối với Nạm Lan Tiêu cũng đối với tất cả mọi người. Mắt lộ ra lo lắng cùng với nói lại thôi ở đây, nói. Máu ở trong trái tim thì chỉ cần có bát giọt cũng không cần mạng của hắn. Sau đó nói với Nạm Lan Tiêu tìm một nơi yên tĩnh. Nạm Lan Tiêu gật gật đầu, không có một chút do dự nào xoay người mang theo Nạm Lan Yên đi đến bên ngoài của tiền thính. Tầm mắt lạnh lùng tự tại của Nạm Lan Tịch lần lượt đảo qua từng người có mặt ở nơi này, không nói một lời liền theo phía sau của hai người đi ra đại sảnh. Đi ở trên sảnh của hành lang, Nạm Lan Tiêu mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà hỏi. Gia chủ, ngài có thể nói cụ thể vấn đề thân thể của tiểu vũ cho ta biết được một chút hay không? Từ sau khi bổn gia cho tới bây giờ, thể cốt của hắn luôn luôn hạ không tốt. Những năm gần đây, vẫn luôn điều dưỡng thân thể, nhưng mà tác dụng rất nhỏ. Trả lời hắn là Nạm Lan Tịch luôn luôn ít nói đạm mạc. Thẳng đến đoạn thời gian trước, trong khi hắn ở chung cùng với đám độc vật bị tam tỷ nhìn ra không đúng, một lần kiểm tra thì phát hiện tản huyết hắc trúc sớm đã sống nhờ ở trong cơ thể của hắn nhiều năm. Về phần tiểu thiếp của ngươi cũng là ta điều tra. Nạm Lan Tịch âm thanh lạnh lùng dường như là không chứa một chút cảm xúc nào, lại tự dưng làm cho người ta ở sau lưng phát lạnh. Chuyện này mong rằng phân gia gia chủ phải là người xử lý theo lẽ công bằng. Nạm Lan Tiêu sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Tình huống này mấy năm nay quả thực là ta đã không có phân giải rõ ràng. Đây là sự thất trách của người làm phụ thân ta. Không dối gạt với gia chủ và tịch thiếu gia, tiểu vũ hắn là thân sinh nhi tử duy nhất của ta. Vì hắn, bạn ta trả giá gì đều sẽ là không tiếc, huống chi chỉ là một cái tiểu thiếp. Nhi tử duy nhất, Nạm Lan Yên và Nạm Lan Tịch đồng thời dựng bước. Theo bọn họ biết, hình như là gia chủ phân gia Mộc Thành này không phải là chỉ có một hài tử đi. Những đứa khác cũng không phải là thân sinh tử của ta. Nạn Lan Tiêu chỉ là mơ hồ giải thích một chút, sắc mặt khó coi, hiển nhiên cũng không muốn nhiều lời ở nơi này. Gia chủ, tản huyết hắc trúc này trị liệu được hay không? Nạm Lan Yên cười cười, giọng nói mang theo một chút độ ấm. Tiêu gia chủ yên tâm, ta sẽ không để cho tiểu vũ có việc gì. Cầu gia chủ ngài nhất định phải chữa khỏi cho tiểu vũ. Nạm Lan Tiêu lại lần nữa khom người muốn thi lễ một cái với Nạm Lan Yên, trong giọng nói tràn đầy chua xót. Thân phận của gia chủ phân gia của hắn nhìn như là phong quang, kỳ thật là liên lụy vô số. Những năm gần đây, hắn ở vị trí này trải qua cũng không phải là như ý như vậy. Nạm Lan Yên nâng ngắn dậy mặt nói, ta sẽ. Sau đó, một đường đến hậu đường, Nạm Lan Tiêu vẫn luôn không có lại mở miệng mà nói chuyện nữa. Thẳng đến khi Nạm Lan Yên dùng ngân châm nhập huyệt chi pháp lấy máu ở trong trái tim của hắn xong, thì Nạm Lan Tiêu mặc quần áo vào, sắc mặt tái nhợt mà nói, nếu tiểu vũ còn không biết chuyện máu ở trong trái tim này thì đừng nói cho nó biết. Nạm Lan Tình hỏi, vì cái gì? Nạm Lan Tiên cười khổ mà nói, tiểu vũ đứa nhỏ này mấy năm nay vẫn trách ta năm đó nhận tâm mà tống hắn đi, nay lại cho hắn biết chuyện này cũng chỉ là tăng thêm phiền não cho hắn mà thôi. Nay ta chỉ hy vọng về sau hắn có thể vui vẻ một chút. Nạm Lan Yên không có trả lời vấn đề của hắn mà là lấy ra một lọ đan dược mà đưa qua. Đây là bộ tiên đan, ăn vào rồi nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục lại khí huyết. Nạp Lan Tiêu tiếp nhận đan dược, cười mà nói, cảm ơn gia chủ. Nạp Lan Yên cầm bình ngọc đựng máu ở trong trái tim, để vào trong không gian chữ vật mà nói, kế tiếp ta muốn bê quan vài ngày, đừng cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy ta và Tiểu Vũ. Thời gian có thể giữ máu ở trong trái tim là quá ngắn, hiện tại nàng phải lập tức bắt đầu vì Tiểu Vũ mà áp chế tản huyết hắc trúc. Nạp Lan Yên vỗ vỗ bả vai của Tiểu Tịch, Tiểu Tịch để chờ ở bên ngoài. Nạp Lan Tịch nhíu mày, thần sắc lo lắng, tạm tỷ không có vấn đề gì đi. Nạp Lan Yên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, nhướng mày cười mà nói, để có thấy khi nào thì tâm tỷ ta đánh trận mà không chuẩn bị, an tâm, nhiều nhất là 5 ngày trả lại cho người một tứ ca sôi nổi. Ta nói là tỷ. Nạp Lan Tịch mặt mày nhân càng sâu, tỷ cũng phải thật là tốt. Nạp Lan Yên ôm cổ của Tiểu Tịch, cười tủm tỉm vò dưới loạn một đầu tóc đen mềm mại của hắn. An tâm, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không có việc gì. Sau đó, ở trong ánh mắt lo âu của Tiểu Tịch, Nạp Lan Yên mang theo Tiểu Vũ đi vào bế quan thất ở phân gia của Mộc Thành. Nạp Lan Tịch nhìn cửa lớn của bế quan thất chậm rãi đóng lại ở trước mắt của hắn, hai mắt u ám, trực tiếp khoanh chân ngồi ở ngoài cửa bế quan thất. Nạp Lan Tiêu tự mình mang một đội canh giữ ở cửa, trong vòng phạm vi 30 mét, không được để bất luận kẻ nào vào xuất nhập bên trong của bế quan thất. Nạp Lan Yên xoa nhẹ tóc của Tiểu Vũ, bên môi tràn ra độ cong nhu hòa. Tiểu Vũ đừng sợ, tin tưởng tỷ tỷ nha. Bên môi của Nạp Lan Vũ, độ cong trong sạch nhàn nhạt không giảm nửa phần. Tam tỷ, ta tin tưởng người. Ngoan, ngủ một giấc đi. Nạp Lan Yên nhẹ nhàng điểm huyệt ngủ cho hắn. Nhìn thiếu niên chậm rãi nhắm hai mắt lại, nặng nề mà thở ra. Lấy ra một hộp châm, xếp đặt hơn 100 cây ngân châm và 10 kim châm, theo thứ tự khép hở con người, trầm tâm tĩnh khí. Tiểu Bảo cuốn mình nằm ở bên trên ghế đá, con người màu đỏ tươi tràn đầy lo lắng. Muốn áp chế tản huyết hắc trúc, cần phải có đủ tinh thần lực, điểm này thì nó biết rõ đấy. Đối với một linh sư mà nói, mất đi tinh thần lực đại biểu cái gì, chủ nhân của nó nhất định là rõ ràng. Nhưng Tiểu Bảo rút đầu lớn xuống không nhịn được, hai khỏa nước mắt lại xoạch xoạch mà rơi xuống. Chợp mặt một cái đã là qua 3 ngày. Trong bế quan thất sương khói lượn lờ, Nạp Lan Yên bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, lòng bàn tay di động linh lực, một trường vỗ vào hậu tâm là giữa lưng của Tiểu Vũ. Trong hai con mắt che kín tơ máu màu đỏ lộ vẻ dữ tợn, đồ đáng chết còn không lăn xuống cho lão tử. Sống, sống. Bên trong khói bụi đột nhiên hình thành một lốc xoáy khủng bố, càng về sau lốc xoáy càng giống như là một con dã thú hung mãnh đang phẫn nộ đến cực điểm mà gào thét cuồng nộ. Khói bụi cuồn cuộn như là gió bao kia, giống như là muốn chớp mắt nuốt sống Nạp Lan Yên. Nạp Lan Yên lạnh lùng mà cười, hai tay nhanh chóng kết xuất một cái thủ ấn mạnh mẽ, quanh thân của linh lực đột nhiên tăng mạnh, tinh thần lực không ngừng nhanh chóng truyền đến trên người của Tiểu Vũ. Hai cỗ lực lượng khủng bố ở trong khói bụi mù mịt không ngừng va chạm giao phong, đúng là ai cũng không rơi vào thế hạ phong. Khạc khạc, một tiếng cười quá dị từ trong sương khói truyền ra, đột nhiên một cỗ lực lượng bay ra tập kích về phía của Nạp Lan Vũ đang hôn mê. Thân thể của Nạp Lan Yên mạnh mẽ bổ nhào về phía trước, cứng rắn đưa thay Tiểu Vũ một đạo công kích này, một ngụm máu tinh ngọt lập tức từ trong yết hầu mà trào ra. Chủ nhân, Tiểu Bảo cấp đến độ xoay quanh ở trên không trung, nhưng mà chuyện duy nhất mà nó có thể làm là thông qua khế ước không ngừng truyền lực lượng của chính mình cho Nạp Lan Yên, nhưng mà cũng chỉ có thể trước mắt nhìn nàng bị thương, không thể thấy nàng bay vào ở bên trong của lốc xoáy đánh chết cái cây trúc khốn khiếp kia. Nạp Lan Yên cắn răng nhả ra hai chữ không có việc gì. Trên thực tế, liên tục 3 ngày không ngừng truyền tinh thần lực cùng với tàn huyết hắc trúc đối kháng, lúc này kỳ thật nàng đã muốn mệt đến mức tận cùng, bất luận là tinh thần lực hay là linh lực gần như là đã muốn khô cạn rồi. Vậy mà giữa phút này trong đầu của nàng tất cả đều là trống rỗng, không có mệt, không có đau, cũng không có khổ, duy nhất tồn tại chỉ là một tín niệm, chính là nhất định phải làm cho Tiểu Vũ tốt lên, nhất định không để cho Tiểu Vũ có việc gì. Tất cả tín niệm, tất cả lực lượng, tất cả chấp niệm giao vào nhau, phanh một tiếng, ở bên trong của biển ý thức của Nạp Lan Yên nổ tung, dường như là một ruộng lúa khô hạn thật lâu rốt cuộc nghênh đón một trận mưa to dồi dào. Linh lực cuồn cuộn điên cuồng vọt tới bình cảnh mà Nạp Lan Yên dừng lại thật lâu ở dưới áp lực cực đại, khi cùng với tàn huyết hắc trúc liên tục đối kháng liền đột phá, tiên thiên. Tầm mắt của Nạp Lan Yên lập tức sáng rỡ, hai tay lại kết xuất một cái ấn ký vô cùng phức tạp, chỉ trong chớp mắt, kim quang lóng lánh, tinh thần lực cường đại mà khủng bố nháy mắt xuyên thấu qua ấn ký dũng mãnh đi vào mi tâm của Tiểu Vũ. À, phía sau sương khói truyền đến tiếng giống giận thống khổ không cam lòng khàn khàn. Nạp Lan Yên hít sâu một hơi, thừa dịp Tản Huyễn Hắc Trúc bị ưu thế dưới một công kích thì lại một lần nữa mạnh mẽ tấn công. Tinh thần lực mãnh liệt liên tục không ngừng hướng tới Tản Huyễn Hắc Trúc ở trong cơ thể của Tiểu Vũ mà áp chế. Dần dần, tiếng kêu của Tản Huyễn Hắc Trúc càng ngày càng nhỏ, sương khói trong bế quan thất cũng càng lúc càng mờ nhạt. Thừa dịp người bệnh muốn mạng của ngươi, Nạp Lan Yên đem lực lượng tiểu bạo truyền cho nàng cùng hợp lại, cỗ tác khí đánh về phía của Tản Huyễn Hắc Trúc. Oanh, a, cùng với tiếng hét thảm là một tiếng rơi xuống đất. Ý thức của Tản Huyễn Hắc Trúc hoàn toàn tiêu tán không thể đâu. Sương khói đầy trời cũng hóa thành một cái trúc nhỏ màu đen tiến nhập vào bên trong mỹ tâm của Nạp Lan Vũ. Mà ở cùng thời khắc đó thì Nạp Lan Yên ở trước mắt một trận chóng bệnh lập tức ngã ở phía sau. Tiểu bạo lập tức biến lớn thân thể cuốn Nạp Lan Yên lấy để cho nàng dựa vào thân thể của chính mình, chủ nhân. Từ khi Nạp Lan Yên ngã xuống, cấm chế nàng phong hạ cũng là biến mất trong chớp mắt. Tiếng kêu gọi này của Tiểu Bảo cũng truyền vào trong tay của Tiểu Tịch và Nạp Lan Tiêu đang lo lắng chờ đợi ở bên ngoài. Tiểu Tịch không một chút do dự nâng lên một chân đã văng cửa lớn của bế quan thất, lọt vào trong tập mắt chính là cảnh tượng Tiểu Bảo ôm Nạp Lan Yên mà khóc sướt mướt. Nạp Lan Vũ nhẹ nhàng nằm ở trên giường, trong lòng của Nạp Lan Tịch nhất thời lộp bộp mà nhảy dựng, mạnh mẽ đi nhanh mà vọt tới. Tam tỷ, Tiểu Bảo nâng đầu ngẩng lên, hồng hốc mắt khóc thút thít mà nói, không có việc gì, đều không có việc gì, gia chủ nàng đã thành công. Trái tim của Nạp Lan Tịch gần như là vọt lên cổ họng, thoáng cái rớt xuống hơn nửa, không có việc gì là tốt rồi. Nói vẫn còn chưa xong, chỉ thấy sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến. Tiểu Bảo, tam tỷ như vậy còn kêu là không có việc gì. Nạp Lan Tịch vừa nói, hai tay vừa kiểm tra mạch đập của hai người. Mạch đập của Nạp Lan Vũ mạnh mẽ có lực, không có một chút nào giống như là đã từng suy yếu nữa, mà mạch đập của Nạp Lan Yên lại rất nhỏ đến mức giống như là muốn ngừng lại. Không có việc gì, thế này cũng gọi là không có việc gì hay sao? Chủ nhân, chỉ là quá mệt mỏi thôi. Tiểu Bảo nhắm mắt lại nhẹ nhàng mà nói. Nạp Lan Tịch giận quá mà hóa cười. Tiểu Bảo, ngươi cho là ta ngốc hay sao? Tiểu Bảo bỗng chốc lưng đầu lớn lên, đỏ hồng mắt mà quát. Chủ nhân nói không có việc gì thì sẽ không có việc gì, hiện tại nàng chỉ cần là nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Nạp Lan Tiêu mắt thấy không khí trở nên khẩn trương, vội vàng tiến lên mà nói, Mộc Thành có một lão thần y, ta đây phái người đi mời ông ta đến. Tiểu Tịch, ngươi tạm thời liền tin tưởng gia chủ đi. Nạp Lan Tịch mập mé miệng, trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, nhanh lên. Được được, Nạp Lan Tiêu vung tay lên, phân phó một thị vệ đứng ở bên ngoài ở trước cửa, lập tức phái ngựa đi thỉnh Ngộ lão thần y, cần phải là thật nhanh. Nạp Lan Tịch từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hai cái chăn lông, nói với Tiểu Bảo gắt gao che chở Nạp Lan Yên, mang tầm tỷ đến đây đi, hiện tại hai người bọn họ đều cần nghỉ ngơi. Tiểu Bảo nhẹ nhàng trườn thân mình, chậm rãi đặt Nạp Lan Yên ở bên một nhuyễn tháp khác. Nạp Lan Tịch đáp cho hai người, liền lặng lặng mà đứng ở một bên, không còn nói một lời, hai mắt che kín từ máu màu hồng chuyển qua lại không ngừng ở trên người của hai người. Tiểu Bảo nhìn chủ nhân, lại nhìn Nạp Lan Tịch, cuối cùng nhẹ nhàng tiến đầu đến bên người của Nạp Lan Tịch, nhỏ giọng mà nói, thực xin lỗi, vừa mới rồi cũng không nên hùng như vậy. Tiểu Bảo biết Nạp Lan Tịch chính là lo lắng cho chủ nhân, lo lắng đến mức mấy ngày nay đều vẫn không ngủ không nghỉ canh giữ ở bên ngoài chờ đợi tin tức. Nhìn tiểu thủy ở trên mắt của thiếu niên nho nhỏ, lại nghĩ đến vừa rồi nó còn sống lên với thiếu niên, ở trong lòng của Tiểu Bảo dâng lên áy náy, trườn tiến lên nói xin lỗi với hắn. Nạp Lan Tịch nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không quan hệ. Sau khi Tiểu Bảo xác định Nạp Lan Tịch thật không có tức giận, liền rụt lui về, biến nhỏ thân mình quấn quanh trên cổ tay của Nạp Lan Yên. Sau giây lát, theo một trận tiếng bước chân rối loạn chuyển đến, ngoài cửa đồng thời vang lên giọng nói của thủ vệ, gia chủ Ngộ lão thần y đến. Mau, mau mời vào. Nạp Lan Tiêu ánh mắt sáng ngời vội vàng mà nói. Nhưng mà một đạo bóng sáng khác so với hắn còn nhanh hơn mở ra cửa lớn của bế quan thất. Nam Nhất Tịch vừa nhìn thấy lão giả tóc trắng xóa kia liền không nói được một lời, giữ chặt tay của hắn đi vào trong. Lão già thoạt nhìn hơn 60 tuổi, nhìn bộ dáng lo lắng của Tiểu Tịch, thần thái hiện lành tươi cười mà nói: "Hải tử, người không buông ta ra, thế nào mà lão phu có thể chuẩn đoán cho bọn hắn đây?" Nam Nhất Tịch buông tay của lão già ra, ngại mo nhìn xem. Ngộ lão thần y gật gật đầu, đưa tay khoát lên trên cổ tay của lão Lan Vũ trước, tra xét rõ ràng rồi nói: "Ngoài thể cốt có một chút suy yếu thì cái khác cũng không có đáng lo ngại. Lão phu kê một đơn thuốc điều dưỡng thân mình uống vài ngày sẽ không có chuyện gì." Tảng đá lớn ở trong lòng của Lạc Lan Tiêu lặng lẽ mà rơi xuống. Tiểu Vũ không có việc gì, không có việc gì là tốt rồi. Chỉ là ngay sau đó trái tim của hắn lại vọt lên. Chỉ thấy trong quá trình Ngô lão thần y bắt mạch cho Nạm Lan Yên thì sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, mày cũng càng ngày càng nhăn chặt. Nạm Lan Tịch, Nạm Lan Tiêu mặt cũng không nháy, nhìn chằm chằm Ngô lão thần y, ngay cả hô hấp cũng là nhẹ hơn rất nhiều. Thật lâu, Ngô lão thần y mới buông cổ tay của Lạp Lan Yên ra. Ngô lão thần y lắc lắc đầu mà nói: "Lạp Lan gia chủ, mạch tượng của vị cô nương này cực kỳ suy yếu, nhưng mà trong cơ thể của nàng có một cỗ lực lượng đang không ngừng tẩm bổ chữa trị, có lẽ là vấn đề không lớn, cụ thể phải chờ sau khi nàng tỉnh lại thì mới có thể kết luận." Nam Nhất Tịch truy hỏi: "Bao lâu sẽ tỉnh?" "Không thể xác định." Ngộ lão thần y vuốt tay, bật đắc sĩ mà nói: "Nhanh thì là 1-2 ngày, lâu thì là 1-2 tháng. Hiện tại tình huống của thân thể nàng thật sự là rất hư nhược, tồn tại của cỗ lực lượng kia làm cho lão phu không có biện pháp mà thi châm trần trị cho nàng." Tiểu Bảo ngừng cao đầu, âm thanh không lớn lại mang theo sự uy nghiêm làm cho người ta tin phục: "Chủ nhân, không có việc gì." "Đa tạ lão thần y." Lão Nan Tiêu thấy Ngô lão thần y cũng không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời cảm ơn, sau đó gọi người đưa lão nhân ra rời đi. Sau khi Ngô lão thần y rời đi, Tiểu Bảo nói với Lạp Nan Tịch không cần phải lo lắng. Lạp Nan Tịch gật gật đầu, chuyển cái ghế đến bên cạnh của Nhẫn Tháp, hai mắt nháy cũng không nháy mà nhìn Lạp Nan Yên đang bị màn, dường như là sợ rằng chỉ cần một chút lơ là không có chú ý tới thì sẽ không biết Lạp Nan Yên đã tỉnh lại. Tiểu Bảo nhìn hắn kiên trì cũng không nhiều lời nữa. Cứ thế trôi qua 3 ngày, khi Nạm Lan Yên từ trong mê man mà tỉnh lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tiểu Tịch và Tiểu Vũ sắc mặt tiểu tụy canh giữ ở trước giường của nàng, không khỏi nở nụ cười: "Hai người các ngươi đã không tắm rửa mấy ngày rồi." Vừa thanh tịnh trong giọng nói còn suy hiếu, còn mang theo khàn khàn nhàn nhạt, nhưng mà nụ cười của nàng lại vô cùng ấm áp, ấm đến mức làm cho lo lắng của hai tiểu đệ Tiểu Vũ và Tiểu Tịch đã lo lắng suốt 3 ngày, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi đỏ cả hốc mắt, chợt chợt hai đại nam tử còn rơi nước mắt. "Được rồi, ta chỉ là mệt nên mà ngủ một giấc mà thôi." Nam Nan Yên ngẩng đầu nhìn hai người ở bên cạnh một cái, lập tức ghét bỏ mà phất phất tay: "Trên người đều là thối, hai người các ngươi mau chạy đi tắm rửa rồi ngủ cho ta." Nam Nan Vũ cắn gần môi mà hỏi: "Tam tỷ, người bây giờ có khó chịu hay không?" Nạp Năn Yên cười cười: "Một chút cũng không có." "Có." Nạp Năn Vũ còn chưa nói xong đã bị Tiểu Tịch ở bên cạnh đánh gãy: "Tam tỷ, chúng ta đi hầm nóng canh mang đến đây cho người." Tiểu Tịch nói xong lôi kéo Nạp Năn Vũ đi ra khỏi phòng. Nạp Năn Yên nhíu mày: "Hai tiểu tử này làm cái gì mà muốn nói lại thôi như vậy?" Tiểu Bảo cọ cọ đầu nhỏ ở cổ của Nạp Năn Yên: "Chủ nhân, người hổ chết Tiểu Bảo rồi." Trên thực tế, 3 ngày nay tất cả mọi người bao gồm cả Tiểu Bảo đều là không tốt. Bởi vì trong 3 ngày Nạm Lan Yên hôn mê không ngừng sốt cao, tình huống thân thể suy yếu càng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi người bọn họ lại chỉ có thể mà đứng nhìn, ngay cả một chút chuyện cũng không làm để cho nàng. "Không có việc gì." Nạm Lan Yên điểm điểm đầu của Tiểu Bảo cười mà nói: "Hơn nữa, chủ nhân của ngươi là ta, còn nhân họa đắc phúc đột phá đến tiên thiên cao thủ đấy." Nhưng mà tinh thần lực, Tiểu Bảo thì thào lắc lắc đầu: "Có lẽ là cảm giác được, nay tinh thần lực của chủ nhân vẫn ở vào một trạng thái cực độ khô cạn như trước, lại tu luyện là được." Nam Đan Yên không sao cả mà cười: "Hơn nữa, luyện khí là có thể ngược tụ tinh thần lực đấy, người đã quên à?" Tiểu Bảo hừ hừ mà không lên tiếng, nhưng chính là đau lòng cho chủ nhân của bản thân. Nhưng lúc này, tất cả đều đã bị Nạp Nan Vũ, Nạp Nan Tịch đứng ở ngoài cửa nghe vào ở trong tai. Nạp Nan Vũ nắm thật chặt hai nắm đấm, đáy mắt vô cùng kiên định. Hắn nhất định là sẽ cố gắng tu luyện, cố gắng học tập y thuật, tuyệt không phụ những gì mà Tam Tỷ đã trả giá. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang cúi xuống cuộn nạm nát thịt cũng là tràn đầy kiên định và dứt khoát. Gia chủ tỉnh rồi à, giọng nói lớn của Nạm Nan Tiêu truyền tới từ thật xa. Đôi chân to của ông cũng đã bước vào tiền thính, nhìn Tiểu Vũ và Tiểu Tịnh đang đứng ở ngoài cửa lại hỏi một lần, gia chủ tỉnh rồi à. Nạm Nan Vũ thu lại vẻ mặt khẽ gật đầu, tỉnh. Nạm Nan Tiêu nhẹ nhàng mà thở ra một hơi dài, tỉnh là tốt rồi. Lạch cạch, cửa phòng từ trong mở ra, Nạm Nan Yên đã thấy xong quần áo, mặc dù sắc mặt còn có một chút tái nhợt, nhưng mà nụ cười vẫn là ấm áp động lòng người. Ta không sao, mấy ngày nay làm cho mọi người lo lắng rồi. Không không, gia chủ ngài vạn lần đừng có lo như vậy. Nạm Nan Tiêu rửa tay, gia chủ người không có việc gì thì tốt rồi, bằng không hai tiểu tử này sẽ hủy đi phần gia phủ của chúng ta. Nạm Nan Vũ và Nạm Nan Tịnh bình tĩnh nhếch mày, khi nào thì bọn họ muốn hủy phủ? Nạm Nan Yên lại bật cười, tiểu gia chủ, phiền toái ngươi đưa đệ tử trẻ tuổi trong tộc đến diễn võ trường xế chiều hôm nay bắt đầu chọn lựa. Nhanh như vậy? Nạm Nan Tiêu có một chút lo lắng mặt nói, gia chủ thân thể của ngài có chịu đựng được hay không? Nạm Nan Vũ và Nạm Nan Tịnh cũng nhìn Nạm Nan Yên không đồng ý mà nhíu mày. Nạm Nan Yên cười mà nói, không có việc gì. Nạm Nan Tiêu vẫn còn có một chút lo lắng, nhưng ở dưới ánh mắt kiên định của Nạm Nan Yên vẫn là yên lặng rời đi, đi đến tiền thính tuyên bố tin tức. Nạm Nan Yên thì bưng một chén cháo, ngồi ở ghế ở trên, từng ngụm nhỏ mà uống vào. Lúc mày của Nạm Nan Vũ vẫn luôn nhíu chặt không có buông ra. Tam Tỷ, ngươi nên nghỉ ngơi thêm. Thôi đi, đã ngủ nhiều ngày như vậy rồi, ngủ nữa xương cốt đều làm mỏi mất. Nạm Nan Yên quay mặt nhìn ánh mặt trời sáng lạn ngoài cửa sổ, hất hất cằm. Ngày đẹp như vậy không đi ra ngoài phơi nắng, quả thực là phải xin lỗi với thời tiết của hôm nay. Tam Tỷ, không cần thiết phải gấp như vậy, chúng ta có thể lùi lại mấy ngày, thời gian đi Thánh Thành. Nạm Nan Tịnh biết là Nạm Nan Tỷ lo lắng đến Thánh Thành trễ, nhưng mà mọi chuyện đều không quan trọng hơn thân thể không phải hay sao? Ừ, Nạm Nan Yên uống xong một ngụm cháo, cuối cùng đặt cái bát không ở trên bàn. Cho dù hiện tại không có tinh thần lực, ta một người đánh 10 người, các người vẫn không thành vấn đề như cũ. Huống chi, chỉ là tinh thần lực khô cạn, ở trên đường ta tu luyện mấy đồ vật nhỏ, cũng từ từ mà tu luyện trở lại. Nghe Nạm Nan Yên đã nói như vậy, Tiểu Tịch và Tiểu Vũ liếc nhau, không có biện pháp, chỉ có thể mà thỏa hiệp. Vừa qua buổi trưa, mặt trời rực rỡ từ trên cao mà chiếu xuống. Trong diễn võ trường rộng lớn, 40 đệ tử trẻ tuổi của Vân Gia Mộc Thành, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ đứng ở giữa sân. Trong đó tuổi lớn nhất ước chừng là 17-18 tuổi, ít nhất mới là 5-6 tuổi, người người đều là sống lưng thẳng tắp, hai mắt sáng ngời có thần. Nạm Nan Yên nhìn từng thiếu niên thiếu nữ một, tâm tình lập tức trở nên vui sướng. Chẳng trách mấy năm nay, sĩ khí của Vân Gia càng là thêm khổng lồ, ngay cả Bổn Gia trước kia cũng là tam gia lưỡng tào, thật sự không thể so sánh với những thiếu niên thiếu nữ ở trước mắt này. Chỉ là Nạm Nan Yên nhìn thoáng qua danh sách của Vân Gia Mộc Thành, lại nhìn đệ tử ở giữa sân, mày hơi hơi cau lại, hỏi Nạm Nan Tiêu ở bên cạnh. Tiêu gia chủ, ta xem trên danh sách viết có 48 vị trong thế hệ trẻ, nhưng mà thế nào lại thiếu đi một người? Nạm Nan Tiêu ngẩn người, cẩn thận nhìn giữa sân, quả nhiên là phát hiện thiếu đi một người. Đứng ở phía sau Nạm Nan Tiêu, một vị quản sự biến sắc, vội vàng cúi người nhỏ giọng mà nói, gia chủ, Đông Dương Thiêu gia phía sau của sải viện sân chứa củi. Vẻ mặt của Nạm Nan Tiêu cũng trở nên có một chút khó coi, hắn là đã có chuyện gì xảy ra? Quản sự vội vàng nói, không phải nghe nói tất cả các đệ tử ưu tú hay sao, phế vật như là Đông Dương Thiêu gia đi ra chẳng phải là mất mặt người Vân Gia Mộc Thành chúng ta hay sao? Vừa dứt lời, giọng nói tự tiếu phi tiếu của Nạm Nan Yên lập tức chuyển ra, như thế nào, không có thiên phú tu luyện chính là mất mặt với ngươi. Hít, sắc mặt của Nạm Nan Tiêu và người quản sự này đồng thời đều trắng nhợt, lúc này hai người mới giật mình mà nhớ tới. Vị gia chủ hiện nay của Nạm Nan gia, Nạm Nan Yên này bị chuyển đi vô cùng kỳ thần, đã từng không thể tu luyện, đầu óc lại có vấn đề, phế vật ngốc tử. Không, không, không, Nạm Nan Tiêu vội vàng mà khoát tay áo, còn không mau đi mời Đông Dương thiếu gia đến. Không bao nhiêu lâu, một vị thiếu niên gầy yếu mặc bộ y là vẻ gai thông thường bị quản sự mang vào diện võ trường, quần áo mộc mạc lại sạch sẽ. Mặc dù thiếu niên cúi đầu tỏ vẻ là có chút hèn mọn, nhưng Nạp Lan Yên lại hơi hơi nhắm mắt lại. Thiếu niên này thân thể càng cứng, hai tay giấu ở trong tay áo nắm thành quyền, dường như là vừa thấy có nguy hiểm sẽ lập tức mà ra tay, hiển nhiên là thời khắc đều ở trạng thái chuẩn bị công kích. Nạp Lan Yên nhẹ nhàng dương lên khóe miệng, so với thiên tài có được thiên phú hơn người, nàng lại càng xem trọng thiếu niên trưởng thành trong nghịch cảnh ở trước mắt này. Sau khi mọi người đến đông đủ, Nạp Lan Yên chậm rãi từ trên chỗ ngồi mà đứng lên, âm thanh ẩn chứa linh lực to rõ truyền vào trong tai của tất cả mọi người. Hôm nay đứng ở chỗ này đều là đệ tử ưu tú của Nạp Lan gia tộc ta, nguyện ý theo ta về Bổn gia ở đế đô tu luyện thì ta đều hoan nghênh. Ta không quan tâm thiên phú của các ngươi như thế nào, cũng không để ý thực lực hôm nay của các ngươi, bởi vì ở trên đời này chưa từng có thiên tài tuyệt đối, càng không có phế vật tuyệt đối. Cho tới bây giờ, cơ hội đều là lưu cho người có chuẩn bị. Nhưng vì hiện tại, lớn tiếng nói cho ta biết các ngươi chuẩn bị tốt hay không. Mấy câu nói ngắn ngủi lại nhìn mắt châm lên tình cảm nhiệt huyết của mọi người ở trong diễn võ trường, chuẩn bị tốt. Hơn 40 người cũng hét to mà hô lên, không có một chút do dự cùng với chần chờ. Tốt lắm, như vậy kế tiếp ta muốn nói cho các ngươi, sau khi tiến vào Bổn gia, ta sẽ tự mình ăn bài tu luyện hàng ngày của các ngươi. Khóe miệng của Nạp Lan Yên nâng lên một độ cao nguy hiểm, mà những tu luyện đó sinh tử bất luận, hít, sinh tử bất luận, bốn chữ to vừa rơi xuống, toàn trường cũng hít một ngụm khí lạnh. Không phải là tu luyện tầm thường hay sao, như thế nào có thể là sinh tử bất luận đây? Nạp Lan Yên ngéo ngéo khóe miệng một cái, cụ thể các người có thể hỏi Tiểu Vũ và Tiểu Tịch. Nạp Lan Vũ và Nạp Lan Tịch bị điểm danh, thân mình đồng thời cứng đờ. Ở trong ánh mắt của mọi người mong chờ, vẫn là Nạp Lan Vũ là một người đại biểu trả lời một câu. Không sợ chết mà nói thì tới đi. Cho dù sau khi 3 tháng đặc huấn chấm dứt, tất cả phân gia đệ tử có thể thành công ở lại đế đô thì chỉ có 30 người. Nhưng mà ta có thể cam đoan, chỉ cần vượt qua 3 tháng đặc huấn này, các người tuyệt đối có thể mạnh hơn gấp tại 10 lần, thậm chí là nhiều hơn. Thực lực của mấy người huynh đệ Nạp Lan Vũ tăng lên, thân là đương sự bọn họ đương nhiên là rõ ràng hơn nhất đấy. Cho nên, mặc dù nói là lời đe dọa, nhưng mà Nạp Lan Vũ vẫn hy vọng những huynh đệ tỉ muội cùng với tộc này lựa chọn đi đế đô trước, bất luận cuối cùng kết quả như thế nào. 3 tháng sau, tin tưởng thu hoạch mà nhóm bọn họ nhận được tuyệt đối sẽ vượt qua cả tưởng tượng. Chúng đệ tử phân ra mà lệch nhau, cho dù ở trong lòng còn có nhiệt huyết chưa tiêu, nhưng mà cái từ chết này lại giống như là một cái búa tạ hung hăng nện ở trong lòng của bọn họ. Ta muốn đi. Bỗng nhiên, một đạo âm thanh cũng không lớn đánh vỡ sự im lặng của diễn võ trường. Lạp Lan Yên theo tiếng kêu mà nhìn lại, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, quả nhiên là hắn. Mở miệng đúng là thiếu niên gầy yếu, bị gọi là phế vật. Mặc dù sắc mặt của thiếu niên gầy yếu tái nhợt, nhưng mặt này một đôi con ngươi đen kịt lại tản ra tia sáng kiên định cùng với quyết tuyệt. Dùng 3 chữ đơn giản phát biểu nội tâm, ý nghĩa duy nhất của hắn ở giờ phút này là hắn muốn đi. Hắn muốn trở nên cường đại, bất luận cuối cùng có thể hay không ở lại đế đô, hắn cũng muốn bắt được cái cơ hội trở nên mạnh mẽ trong 3 tháng này. Tốt, Nạp Lan Yên vỗ tay một cái, cười hỏi, người tên là gì? Hình như thiếu niên còn có một chút khẩn trương, gật gào nắm chặt nắm đấm. Đông Dương, Nạp Lan Đông Dương. Nạp Lan Yên mỉm cười, Đông Dương, người đến bên phải mà đứng, ngày mai theo ta một đường đi phân gia ở thánh thành trước. Cái này là được rồi. Thiếu niên ngưng ngác sững sờ ở tại chỗ, hắn đã muốn làm tốt chuẩn bị bị cự tuyệt, bị nhạ báng, nhưng mà không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự có thể đi theo gia chủ Bổn gia đi đế đô trước. Tất cả mọi người ở đây đều suýt nữa mà cảm rớt xuống đất. Phế vật Đông Dương này thế nhưng lại thật có thể được gia chủ là chọn chúng, đây quả thực là kỳ lạ. Nạp Lan Tịch nhảy tới dưới đài, vỗ nhẹ bả vai của thiếu niên, chúc mừng. Lúc này, thiếu niên mới phục hồi tinh thần lại, hốc mắt xoát một cái liền đỏ, thật sâu cúi mình vái chào Nạp Lan Yên. Mới nói theo Nạp Lan Yên đi vào sân bên phải, Nạp Lan Yên nhìn về phía của những người khác, không có ai nguyện ý hay sao? Ta nguyện ý, còn có ta. Có thể đứng ở trong này đều hiển nhiên là một cái đạo lý, tại đại lục cường giả là vị tôn, không có thực lực cái gì cũng là chó má. Này một cơ hội trở nên mạnh mẽ ở ngay tại trước mắt, ngay cả phế vật Đông Dương kia cũng là đi, như thế nào bọn họ còn có thể là không bắt lấy. Lập tức một người tiếp một người đi về phía chỗ của Nạm Lan Đông Sương đang đứng. Trong thời gian ngắn ngủi, trong diễn võ trường chỉ còn lại một cẩm y thiếu niên. Thiếu niên này ước chừng là 16-17 tuổi, tóc dài buộc ở sau ót, lộ ra khuôn mặt tuấn lãng xuất khí. Nạm Lan Yên nhướng mày. Ngươi không muốn? Không. Cẩm y thiếu niên nhẹ nhàng mà cười, rực rỡ như là ngôi sao, tự tin mà không tự đại. Ta chỉ là một nói, ta nhất định sẽ trở thành một trong 30 người kia. Thiếu niên nói xong, liền xoay người đi nhanh tới chỗ mà mọi người đang đứng. Nạm Lan Tiêu sờ sờ cái mũi. Gia chủ, bình thường tiểu tử này không có tự đại như vậy, lúc này. Nạm Lan Yên vô cùng hứng thú mà cười, đánh gãy lời nói của Nạm Lan Tiêu. Tiêu gia chủ, nếu một đường tu luyện không có tự tin như vậy cũng là không được. Hả? Nạm Lan Tiêu ngật người. Hắn vốn là sợ hãi tiểu tử kia lụt lại cho Nạm Lan Yên ấn tượng không tốt, hiện tại xem ra là hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Nạm Lan Yên không có đáp mà hỏi lại, tiểu tử này gọi là gì? Nạm Lan Tiêu đáp, Nạm Lan Tích Dương. Nạm Lan Yên mỉm cười, không có lại nói thêm một cái gì, mà là lại lần nữa đứng dậy, dương cao giọng nói với 48 người này, trở về chuẩn bị một chút, sáng mai theo ta đi thành thành trước. Vâng, gia chủ. Từng khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy hưng phấn cùng với vui sướng, ngược lại là một nhóm các gia trưởng lộ ra không nỡ cùng với âm thanh thở dài. Nạm Lan Tiêu vốn thật là cao hứng, nhưng mà nhìn những tiểu tử kia một đám không tim không phổi chạy khỏi diễn võ trường, không bao lâu thì có một chút đau lòng. Như vậy lập tức, phân ra Mộc Thành chỉ còn lại một đám lão già của bọn họ đây. Lão Lan Vũ nhìn bóng dáng bỗng nhiên trở lên cô đơn của Nạm Lan Tiêu, nhập mím môi thấp giọng mà nói, phụ thân, bọn họ đều sẽ trở nên càng mạnh. Nạm Lan Tiêu nghe giọng nói này, đã không có suy nghĩ xem hắn là nói cái gì, trong đầu không ngừng quen quẩn chỉ có một câu, nhi tử chủ động nói chuyện với hắn. Nhi tử thế nhưng lại chủ động nói chuyện với hắn. Tâm tình của Nạm Lan Tiêu giống như là lập tức bay lên, khuôn mặt kích động đỏ bừng, nói năng thì lộn xộn. Tiểu Vũ, ngày mai con cũng muốn theo gia chủ đi thánh thành hay sao? Hay là con ở đây thêm vài ngày, qua ít ngày ta tự mình đưa con về đế đô được hay không? Nạm Lan Vũ bị lời nói bất thình lình làm cho sửng sốt một chút, bỗng nhiên có một chút chua xót mà chạy lên não. Nạm Lan Yên vỡ vỡ bộ vai của hắn, Tiểu Vũ, hiện tại thân thể của đệ không thể chịu đựng mệt nhọc quá mức. Nạm Lan Tiêu lập tức cảm kích mà nhìn về phía của Nạm Lan Yên. Hắn là thật sự muốn đối tốt với Tiểu Vũ một chút, cho dù chỉ là một chút. Nạm Lan Vũ há miệng mà thật sốc, lại phá không ra được âm thanh nào. Nạm Lan Tiêu suýt nữa, dầu không được thất vọng và cô đơn ở trong ánh mắt, cười lớn mà vỗ vỗ đầu của Nạm Lan Vũ. Không có việc gì, không có việc gì. Đến lúc đó, phụ thần đi đế đô thăm con là cũng được, ta đi thăm con. Ông, Nạm Lan Vũ trong miệng khô khốc, thốt ra vài chữ, ta lưu lại. Thật tốt quá. Nạm Lan Yên lập tức mặt mày hớn hở, ha ha, nhị tử, mấy ngày nay con vẫn luôn không có thời gian, hiện tại mau đi xem một chút phòng của con, lão cha một lần nữa đã bố trí lại cho con. Nạm Lan Tiêu đã muốn đã quên đám người Nạm Lan Yên còn đang ở diễn võ trường, vẫn là lôi kéo Nạm Lan Vũ đi về phía của biệt viện, vừa đi vừa vô cùng vui vẻ nói cái gì đó với Nạm Lan Vũ. Người xung quanh diễn võ trường nhìn xem mà mặt mày co rút. Nạm Lan Yên nhếch môi mà cười, ôm bả vai của Nạm Lan Tịnh, đi, tiểu Tịnh, bồi tỷ đi ra ngoài ăn đại tiệc. Hôm sau, hơn 40 thiếu niên thiếu nữ cùng với người nhà ở Vân Gia Mộc Thành lưu luyến tạm biệt. Ở bên trong của ánh nhìn chăm chú của nhân thân, đại đội chậm rãi đi ra khỏi Mộc Thành. Nạm Lan Vũ nhìn mọi người càng lúc càng xa, trong lòng cũng dâng lên một chút bột bã. Nạm Lan Tiêu nắm ở bờ vai của hắn mà nói, đi, tiểu tử, hiện tại thể cốt của ngươi cũng là tốt hơn, hai người chúng ta trước là đi uống hai chén. Nạm Lan Vũ, ba chấm, người chất này, như thế nào trong một đêm liền biến thành như vậy đây? Trên đường đi rất vui vẻ, Nạm Lan Yên băng theo đại đội đi tắt qua rừng cây gần đường lớn, ở đường liền không tránh khỏi có dã thú làm bạn. Lần này khổ cho các thiếu gia tiểu thư của Mộc Giác rồi, tuy rằng là có lịch lắm, nhưng mà cho tới bây giờ vẫn là đóa hoa ở trong nhà ấm đấy. Tóm lại, tất cả những người dưới 12 tuổi, Nạm Lan Yên đều yêu cầu ngồi ở trong xe ngựa, còn từ 12 tuổi trở lên thì cùng cầm với quý không ngừng ở phía trước mà đánh quái mở đường. Nhưng mà làm cho Nạm Lan Yên cảm thấy kinh ngạc là một đường này nhưng lại không có ai kêu khổ, kêu mệt và kêu rời khỏi. Nhất là Nạm Lan Đông Sương, không có một chút linh lực, lần đầu tiên tiểu tử này cầm đao giết dã thú mà thật là tàn nhẫn. Nhưng mà khi nhìn một đám người ở chung quanh lại cũng là như vậy. Dọc theo đường đi, Lạp Lan Yên không ngừng chỉ ra kỹ năng võ thuật cho mọi người. Nạp Lan Đông Dương lại càng chặt chẽ ghi nhớ mỗi một chiêu, mỗi một điểm nàng nói ở trong lòng khắc khổ mà tập luyện. Các thiếu niên thiếu nữ khác thiên phú là không tệ, nhìn Nạp Lan Đông Dương cố gắng như vậy, một người so với một người lại càng dốc hết sức lực khắc khổ cố gắng hơn. Như thế gần 20 ngày đi đường, không có ai dám xem thường Nạp Lan Đông Dương không có một chút linh lượng nào, mà những người khác lại càng là có biến hóa rõ ràng hơn so với mấy ngày trước. Bất luận là từ thân thủ, ánh mắt hay là khí thế mà nói, đều so với 10 ngày trước trở nên càng hung hiểm hơn và kiên nghị hơn, làm cho khi đại đội đến biên thành của Thánh Thành, các thiếu niên thiếu nữ tự mình cảm thụ được thay đổi của mình, không khỏi càng thêm tôn trọng cùng với sùng kính Nạp Lan Yên. Thánh Thành giống như là ở ngoài cửa của Mộc Thành, Thánh Thành phân gia chủ cũng cùng với mọi người đứng ở ngoài cửa thành, xe ngựa dừng lại, Nạp Lan Yên liền vén rèm xe lên rồi đi xuống dưới. Thánh Thành phân gia chủ là một lão giả thoạt nhìn hơn 60 tuổi, nhìn thấy Nạp Lan Yên liền híp mắt mà nở nụ cười, thoạt nhìn là đặc biệt thân thiết hiền lành. Thánh Thành phân gia ở đây cùng ngành gia chủ, mọi người ở phía sau của ông cũng hơi hơi khom người. Thánh Thành phân gia ở đây cùng ngành gia chủ, Nạp Lan Yên tiến lên nâng lão giả dậy. Phân gia chủ khách khí rồi. Lão giả lắc lắc đầu, cười tủm tỉm mà nói, gia chủ đi đường mệt nhọc, một đường vất vả, trước về tộc đi, lão phu sẽ đi ăn bài tốt bữa tối rồi. Mọi người một đường trở lại Thánh Thành phân gia. Sau khi Nạp Lan Yên thấy lão giả ăn bài thỏa đáng tất cả cho mọi người, liền hỏi, phân gia chủ nãi nãi của ta đâu? Lão giả cười cười, ta mang gia chủ đi, đa tạ. Hai người một đường từ sau sân viện vòng qua núi giả, một rừng trúc tía có một chút quen thuộc liền ánh vào bên trong mì mắt của Nạp Lan Yên. Đột nhiên nàng hiểu được vì cái gì mà ra ra lại coi trọng rừng trúc tía kia của mình là bà bối như vậy. Lão già đứng ở ngoài rừng trúc tía cười khẽ mặt nói, phụ nhân ở trong phòng ngay sau rừng trúc, gia chủ ta sẽ không bồi ngài đi vào, cảm ơn. Nạp Lan Yên nói cảm ơn, chậm rãi đến gần rừng trúc, nhìn ra phẩm nhỏ bình thường đến không thể bình thường hơn ở phía sau của rừng trúc kia, trong lòng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Hai cái lão nhân này đều là tự mình trông coi dân phẩm nhỏ ở trong rừng trúc, đến cả bố cục cũng là giống nhau. Đứng ở trước cửa, Nạp Lan Yên nâng tay lên lại ngừng ở trong một cái chớp mắt ở trên không trung. Trong trí nhớ chưa bao giờ từng có ký ức về nãy nãy, gần đến giờ khắc này lại có một chút cảm giác e sợ với người thân. Nhưng mà ngay tại khoảnh khắc nàng chần chờ thì cửa phòng đã mở ra từ bên trong, cửa gỗ phát ra một tiếng vấp nhỏ. Một vị mỹ phụ nhân, bộ dáng thật thà xuất hiện ở trước mắt của Nạp Lan Yên. Năm tháng dường như là vẫn chưa lưu lại dấu vết gì ở trên dung nhan của bà, chính là một đôi mắt đẹp lại hiển thị rõ tang thương. Ngươi là Yên Nhi sao? Liễu Tố Nhu nhẹ nhàng nâng tay, dường như là muốn vuốt ve khuôn mặt của Nạp Lan Yên, tiếc rằng tay lại run run đến không ngừng. Nạp Lan Yên nhẹ nhàng cầm tay của bà đặt ở trên mặt của mình, muốn cười với bà một tiếng, yết hầu lại nghẹn vô cùng đau đớn, giọng nói có một chút khàn khàn mà hô ra tiếng nãi nãi. Ừ. Liễu Tô Như liên tục đáp lại hai tiếng, lập tức ôm Nạp Lan Yên vào trong lòng, nước mắt không ngừng từ hốc mắt mà rơi xuống. Hai tự ngoan, cái mũi của Nạp Lan Yên cũng trở nên chua xót, thân tình huyết mạch tương liên làm cho nàng cảm động mà trở nên khổ sở. Một lúc lâu sau, Liễu Tô Như mới buông Nạp Lan Yên ra, lôi kéo tay của nàng đi vào trong phòng. Nạp Lan Yên nhìn bài trí vô cùng đơn giản, chỉ có một giường, một ghế giống hệt như ra ra kia, lại giờ khóc giờ cười. Ánh mắt của Liễu Tô Như một chút cũng không nguyện ý rời đi Nạp Lan Yên, nhìn nàng này vóc dáng đã cao hơn bà, nực nở mà nói, trưởng thành, Yên Nhi cũng đã cao như vậy rồi. Nãi nãi, mấy năm nay người sống có tốt hay không? Liễu Tố Như nhẹ nhàng sờ sờ tóc của nàng, mấy năm nay thực là xin lỗi, là bà không có đủ dũng khí mà trở về, cũng là bà làm cho mấy năm nay đứa nhóc này bị khổ nhiều như vậy. Nãi nãi, trở về đi. Nạp Lan Yên đứng dậy nhẹ nhàng mà ôm bà, mấy năm nay già già cũng không tốt, ông vẫn một người ở trong phòng giống như là ở nơi này vậy, trông coi một rừng trúc tía ở bên ngoài, mỗi ngày trừ bỏ tốt luyện chính là coi rừng trúc tía này giống như là đứa nhỏ mà chăm sóc. Hắn, một người ở sau rừng trúc, Liễu Tô Như cũng hơi hơi giật mình, cười khổ mà hỏi ra tiếng. Từ nhỏ bà lớn lên ở bên cạnh một rừng trúc tía. Một rừng trúc tía ở Nạp Đan Gia kia cũng là hắn vì nàng từng cây mà trồng, chỉ vì để cho nàng có thể ở Nạp Đan Gia có nhiều thứ thuộc về mình hơn. Nhưng mà sau khi thành thân, hắn lại bận việc tu luyện cùng với gia nghiệp, thời gian có thể theo bà ở rừng trúc tía kia càng ngày càng ít. Thẳng đến sau khi bà trợn mắt nhìn thấy nhi tử và nhi tức bị bức chết, nhìn hắn vì gia tộc mà từng bước nhượng bộ, bà dùng cùng làm bạn biến thành lửa giận cùng với thống khổ không có giới hạn. Bà mang theo thi thể của nhi tử và nhi tức vừa đi chính là mười mấy năm. Nạp Nan Yên nắm tay của bà, sắc mặt lại vô cùng trịnh trọng. Hơn nữa, nãy nãy, chỉ cần một tia tâm mạch cuối cùng của cha nương ta vẫn còn, thì ta sẽ nhận định cứ bọn họ về từ trong địa ngục. Cái gì? Lần này, Liễu Tô Như thật sự là ngây ngẩn cả người. Yên Nhi, còn nói cái gì? Ta nói, ta nhất định sẽ cướp cha nương về từ ở trong địa ngục. Như thế nào là có khả năng? Điều này sao có thể? Liễu Tô Như nghĩ đến hai hải tử này bị bà băng phong ở trong phòng băng, dường như là đứa nhỏ lắc đầu quậy quậy. Yên Nhi, điều này làm sao có thể? Nạp Nan Yên nói, nãy nãy, sự tồn của ta là hỗn độn thiên tôn, tồn tại từ khi trời đất mới có hình thành. Hắn nói là có thể, vậy thì nhất định là có thể. Hỗn độn thiên tôn, so với nghe được Nạp Nan Yên nói hai từ sống lại, thì Liễu Tố Như càng chấn kinh hơn rồi. Hỗn độn thiên tôn, nhưng khác có thể là không rõ ràng lắm, nhưng mà như thế nào bà có thể là không biết. Từ nhỏ Liễu Tố Như nghe thần tích truyền thuyết mà lớn lên, so với bất luận kẻ nào đều là rõ ràng hỗn độn thiên tôn là tồn tại như thế nào. Liễu Tố Như hai tay che ở trước mặt, nước mắt theo khe hở mà chảy ra. Yên Nhi, đây là thật sự có hy vọng hay sao? Ở bên trong của hầng băng lạnh thấu xương, Nạp Nan Yên nhìn hai người nằm ở bên trong của băng quan. Nam tử một thân hắc y tuấn lãng phi phàm, nữ tử một thân áo trắng xinh đẹp thiên tiên. Hai người hai mắt khẽ nhắm, giống như là chỉ đang ngủ bình thường, an tưởng mà thanh giật. Trong nhẹ mắt, nước mắt tuôn trào như suối, cũng ngăn không được, nước mắt theo hốc mắt mà rơi xuống. Nạp Nan Yên vén lên vạt áo, quỳ gối trước băng quan của hai người, một quỳ ba khấu. Kiếp trước nàng không có cha nương, chỉ có một đám huynh đệ tỉ muội cởi mở. Kiếp này chỉ cần có một chút cơ hội, nàng liệt tuyệt sẽ không buông tha, nhất định sẽ làm cho bọn họ một lần nữa sắt tay song vai đứng ở trên đời, tiêu tiêu sái sái, là một đôi thần tiên bích nhân. Liễu Tô Như nhìn một cái mặt này sớm đã lệ rơi đầy mặt. Ba ngày sau, sau khi Nạp Nan Yên dụ dỗ tất cả đệ tử trẻ tuổi ở Vân Thành Thánh Thành dưới tay, cũng cuối cùng thuyết phục được nãi nãi Liễu Tô Nhu làm cho bà đồng ý cùng với bọn họ cùng nhau quay về bột ra ở Đế Đô. Dưới sự quyến luyến đưa tiến của mọi người ở Thánh Thành, đội ngũ lại mở rộng thêm vài phần. Nạp Nan Yên cưỡi ngựa đi đầu, mới ra tới thành không lâu, liền nhìn thấy một người phi ngựa mà cuồng tốc chạy tới phương hướng của bọn họ. Nạp Nan Yên nhìn bóng dáng càng già càng dẻo dai của người ở trên lưng ngựa kia, cũng không khỏi phá lên cười, vỗ bả vai của tiểu tịch ở bên cạnh, xem ai tới. Nạp Nan Tịch mặt luôn luôn không một chút thay đổi, cũng nhịn không được mà nở nụ cười. Lúc ở nhà, không phải gia gia của hắn còn nói không đến đón hay sao? Đêm hôm qua bọn họ mới truyền tin tức về, buổi sáng hôm nay ông đã có thể đến Thánh Thành rồi à? Nạp Nan Yên phật phật tay với đại đội, ý bảo bọn họ lặng lẽ tránh xa một chút, dành một nơi cho hai lão nhân. Tất cả mọi người đều nhìn nhau mà cười, nhẹ giọng cách xa chỉ lúc lại một cái xe ngựa trống rỗng ở trên đường phố. Nhưng mà Nạp Nan Tịnh lại đang nhìn người trước một cái cây cách đó không xa, con ngươi lập tức phóng to thêm vẻ phần. Tam tỷ người xem ở chỗ đó. Ừ, Nạp Nan Yên nhìn đắm chìm ở trong cảnh tượng rất ra tự mình đến đó nãy nãy, chợt nghe thấy lời nói của Nạp Nan Tịnh liền quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một vị nam nhân tuấn mỹ, cả người tàn ra hơi thở lạnh khốc, đứng trước cái cây cách đó không xa. Không phải tác gia của nhà nàng thì là ai? Nạp Nan Yên hai trọng mắt lập tức liền sáng lên, ở bên môi lại kéo ra một độ cao mê người, xông đến phía nam nhân. Tam gia, sao chàng lại tới đây? Lãnh Thiếu Diệp tiến lên ôm Nạp Nan Yên vào trong lòng, hơi thở lạnh khốc lập tức biến thành vô hạn nhu tình, cảm thụ được ấm áp ở trong lòng, nội tâm vắng vẻ lập tức tràn đầy. Lãnh Thiếu Diệp cúi người ở môi của nàng ẩn xuống một nụ hôn. Lão gia tử còn tới đón vợ, như thế nào sao có thể không tới đón nàng? Có biện ra làm cho kinh hỉ hay không? Có, rất là có đấy. Nạp Nan Yên dừng môi mà cười to, Không e dè, một đám các thiếu niên, thiếu nữ ở sau lưng nhìn đến ngây người, ôm lấy cổ của hắn hôn một cái thật kêu, mặt mày phấn chấn, thượng của chàng. Bên này ngọt ngọt ngào ngào, tràn đầy ân ái, ở bên kia. Cả đệ tử của Vân Gia Mộc Thành, một đường bị ngược đến kinh sợ tới mức, cằm là sắp rơi xuống đất. Ôi này, thật sự là giác chủ cường đại lén khóc vô tình lại tàn nhẫn suốt đường đi kia hay sao? Nữ tử xinh đẹp cười đến vẻ mặt hồn nhiên hạnh phúc kia, thật sự là người ở cùng với bọn họ mấy ngày nay hay sao? Mà mấy ngày nay, mặc dù đệ tử của Vân Gia Thánh Thành thấy Nạp Lan Yên ở trước khuôn mặt luôn mang theo vài phần ý cười, nhưng mà khí chàng lại vẫn cường đại như trước, làm cho bọn họ không dám dễ dàng mà tới gần. Mà nay nhìn thấy cái cảnh tượng ở trước mắt này, trong đầu quanh quẩn cùng với đệ tử phân gia của Mộc Thành cũng không có khác biệt lắm. Đây thật là vị Nạp Lan gia chủ cường đại khủng bố kia hay sao? Nạp Lan Tịnh liếc mắt nhìn bọn họ một cái, bình tĩnh mà nhún nhún vai. Như thế này mà đã kinh ngạc, vậy thì chờ đến khi bọn họ nhìn thấy một mặt vô cùng chân chó của chiến phương gia nổi danh thiên hạ là tàn nhẫn vô tình, chẳng phải là sẽ càng bị khinh sợ hơn hay sao? Lãnh Thiếu Diệp tiến đến bên tai của Hồ Ly, vợ già dẫn theo 10 đội ám vệ. Nạp Lan Yên như mày, mang nhiều như vậy làm cái gì? Lãnh Thiếu Diệp trừng mắt mà nhìn nàng, cười đến vẻ mặt vội vối, đương nhiên là thủ hộ đại đội của nàng, sau đó mang vợ đi trước nha. Lãnh Thiếu Diệp nói xong một câu đã chặn ngang Nạp Lan Yên mà bế lên. Ở lúc tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp, vận khởi linh lực ở trong một cái nháy mắt liền chỉ còn lại một chút có tàn ảnh, chỉ chờ cho mọi người một câu mệnh lệnh tiêu tán trên không trung. Ám vệ nghe lệnh, một đường cần phải hộ tống tất cả thành viên của Nạp Lan gia tộc an toàn tới đế đô. Vâng, tiếng trả lời vang dội chỉnh tề vang lên truyền ra từ 4 phương 8 hướng ở trong không khí, lần nữa làm cho đám tiểu gia hỏa của Nạp Lan gia tộc sợ đến ngây người. Nạp Lan Tịnh thì đỡ đỡ chắn, hắn biết kết quả khẳng định là như vậy, không có cách nào, chỉ có thể nói với mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta liền từ nơi này trực tiếp đi thôi. Nghĩ đến gia gia cũng là không muốn một đám bọn họ đi theo làm bóng đèn. Rừng cây sâu thẳm chìm hót liệu lo, hương hoa ở bốn phía. Lãnh Thiếu Diệp ôm Nạp Lan Yên, 10 ngón đan chặt, bước chân ở đường nhỏ cạnh bờ sông. Bỗng nhiên, Lãnh Thiếu Diệp xoay người, ở bên môi của Nạp Lan Yên in một nụ hôn, hai trọng mắt thâm thúy lộ ra dịu dàng lưu luyến. Hồ Ly, đợi khi tìm được đệ đệ, cứu cha mẹ trở về, nàng gả cho ta đi. Nạp Lan Yên nhẹ nhàng mà cười, hạnh phúc ấm áp. Được, Hồ Ly, ta yêu nàng, tam gia, ta cũng yêu chàng. Chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Trong cuộc sống chỉ có càng ấm áp hơn mà thôi. Chuyện này xin dừng lại tại đây. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện khác của Friendly Channel.